Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có khuôn mặt thật. Hắn đột nhiên đau lòng hỏi, các ngươi làm sao vậy? Trong tình thế nguy cấp thế này sao có thể thay đổi tướng lĩnh ngay lúc chiến đấu, lại còn để một chỉ huy sứ đường đường phải tự sát? Ta thật sự đau lòng thay hắn. Thống lĩnh Hắc Vũ quân nghe vậy thì sửng sốt. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy có kẻ địch lại đau lòng thay mình trên chiến trường. Nhưng Lữ Thụ thật sự rất đau lòng. Hắn ra ngoài từ sáng, chịu đựng ánh mắt cười lạnh của Lữ Tiểu Ngư, rồi lang thang cả ngày trong núi mới trở về doanh trại. Ngay cả thống lĩnh như ngươi cũng không nhận ra ta, kết quả ngươi lại trực tiếp bảo ta tự sát. Cái này sao mà nhịn được? Chắc chắn không thể rồi. Lữ Thụ và vị thống lĩnh nhìn nhau. Phía sau thống lĩnh là tiếng kêu khóc. Binh sĩ của hắn đang từng người ngã xuống mà không có chút sức kháng cự. Thống lĩnh cũng sắp khóc theo rồi. Ngài muốn tiêu diệt chúng tôi thì nói trước một tiếng chứ. Ngay lúc này, đại quân Vũ Vệ quân đã đến. Khi Lữ Thụ ra lệnh tiêu diệt đối phương, đã có chuột từ đàn chuột quay về báo tin. Lữ Thụ sở dĩ chưa ra tay là để chờ Lữ Tiểu Ngư đến rút hồn phách tên này, có được thông tin cụ thể mới dễ dàng lên kế hoạch tiếp theo. Lữ Tiểu Ngư chậm rãi đi vào cửa doanh, tò mò nhìn cảnh tượng bên trong, lại thất bại rồi. Lữ Thụ lập tức cau mày, sao lại thất bại, ngươi tại sao lại dùng từ lại? Ta vì sao dùng từ lại, trong lòng ngươi không có số sao? Lữ Tiểu Ngư giận dữ nói. Giờ đây, Lữ Tiểu Ngư hoàn toàn không quan tâm đến những kế hoạch mà Lữ Thụ nói. Hơn nữa, cô tin chắc chắn rằng Lữ Thụ sẽ thất bại. Chuyện này khoa học đã không thể giải thích được, thuộc về huyền học rồi. Lữ Thụ liếc nhìn vị thống lĩnh Hắc Vũ quân, nói với Lữ Tiểu Ngư, dù sao cũng là nhất phẩm, tạm dùng được, hơn nữa làm thống lĩnh hắn chắc chắn biết một ít chuyện cơ mật. Thống lĩnh Hắc Vũ quân hơi sững sờ. Cái gì gọi là nhất phẩm tạm dùng được? Tầm nhìn của các ngươi cao thế sao? Hơn nữa, đây là muốn dùng làm gì? Lữ Tiểu Ngư nhìn thống lĩnh Hắc Vũ quân một chút, vẻ như còn hơi chê bai, được rồi. Thống lĩnh Hắc Vũ quân, tốt. Theo Lữ Thụ, khi có thể nghiền ép đối phương thì tuyệt đối không cần phải dây dưa, cứ thẳng thắn mà giải quyết. Hiện tại, dù ba hồn phách khác của Lữ Tiểu Ngư chỉ là nhất phẩm, nhưng đều đã được cô dùng hồn châu nuôi dưỡng đến đỉnh phong nhất phẩm. Trước đó, sức mạnh hồn phách của 12 vị khách khanh áo bông mãng phục mà Lữ Thụ đã huyết chiến ở Vương Thành, cô cũng không bỏ sót, đều phân cho giáo chủ, Anthony, Cổ Tang Y. Cho nên, thực lực của ba hồn phách này hiện tại vượt xa nhất phẩm thông thường, ngay cả khi một chọi một với khách khanh áo bông mãng phục cũng dễ dàng chiến thắng. Chỉ là dù mạnh đến đâu, dù lực lượng của Anthony đã tích lũy vượt qua khách khanh mãng phục, vấn đề là vẫn không thể thăng lên Đại Tông Sư. Lúc này, Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư hiểu ra rằng muốn hồn phách thăng lên Đại Tông Sư thì phải cướp đoạt lực lượng pháp tắc của Đại Tông Sư để sử dụng, không còn lựa chọn nào khác. Lực lượng pháp tắc của một Đại Tông Sư giống như tấm vé nhập môn cho một hồn phách, không thể đầu cơ trục lợi. Lúc này, Lữ Thụ đã bắt đầu suy tính làm thế nào để kiếm hồn phách Đại Tông Sư cho Lữ Tiểu Ngư. Không biết hơn 60 nhất phẩm mặc giáp đen có đánh bại được Đại Tông Sư hay không? Nghĩ đến đây, Lữ Thụ lại có một chút mong chờ. Hắn nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, có thông tin hữu ích gì không? Lữ Tiểu Ngư bình thản nói, tên này lại có hơn 30 phòng tiểu thiếp. Lữ Thụ cạn lời, ngươi quan tâm chuyện đó làm gì, nói chuyện hữu ích đi. Con đường không gian kia cách đây hơn 200 dặm, đã xác định được địa điểm cụ thể rồi. Lữ Tiểu Ngư nói, tuy nhiên, nơi đó mới thực sự là nơi trọng binh chấn giữ. Đoan Mộc Hoàng Khải có lẽ đã đến đó, bao gồm cả hai đại tông sư còn lại bên cạnh hắn. Lữ Thụ cảm thấy chuyện này hơi khó giải quyết. Nếu chỉ có một hai đại tông sư, hắn còn dám trực tiếp liều mạng đối đầu. Dù sao có giáp đen trong tay, lại có ngự long ban trực, tại sao không thử giết chết một hai đại tông sư, nên biết lúc trước hải tộc tam phẩm còn có thể dựa vào giáp đen và khôi lỗi sư, mà đối đầu trực diện. Thế nhưng nếu có Đoan Mộc Hoàng Khải cũng ở đó, thì phải do dự một chút. Không phải Lữ Thụ không dám liều mạng, mà hắn cảm thấy trong tình huống này, nếu con đường không gian liên thông sau đó, Vũ Vệ quân có thể liên thủ với Nhiếp Đình thì không phải tốt hơn sao? Không biết tại sao, Lữ Thụ luôn tin tưởng Nhiếp Đình hơn. Dù Đoan Mộc Hoàng Khải là thiên đế, Lữ Thụ cũng không cảm thấy Nhiếp Đình đánh không lại Đoan Mộc Hoàng Khải. Đây là thiên tài 6 tỷ người mới có một. Tuy nói Đoan Mộc Hoàng Khải đã ở cảnh giới Đại Tông Sư rất lâu, nhưng cảnh giới trên Đại Tông Sư không phải cứ ở lâu là lợi hại hơn. Có người tu luyện có lẽ còn lâu hơn Đoan Mộc Hoàng Khải, thế nhưng vẫn chỉ có thực lực nhất phẩm. Lữ Thụ sở dĩ đến đây chính là hy vọng khi con đường không gian lần nữa mở ra, có thể liên thủ với Nhiếp Đình. Đó mới là cục diện hoàn hảo nhất. Một khi Vũ Vệ quân có thể liên thủ với Nhiếp Đình tiêu diệt Đại Tông Sư Tây Châu, thì Hắc Vũ quân còn lại chỉ là đám ô hợp mà thôi. Thế nhưng Đoan Mộc Hoàng Khải có cho hắn cơ hội này không? Lữ Thụ không biết, cũng không ai có thể biết. Có thời gian mở cụ thể của con đường không gian không? Lữ Thụ đột nhiên hỏi. Dường như bọn họ cũng không nắm được quy luật mở, chỉ biết tần suất ngày càng nhanh, trong vòng một tháng nhất định sẽ mở, nhưng thời gian cụ thể thì họ không xác định được. Lữ Tiểu Ngư nói, ngươi có tính toán gì không? Lữ Thụ sắc mặt bình thường nói ra ngươi có lẽ không tin, ta vừa vặn có một kế hoạch. Trong doanh trại Hắc Vũ Quân, đất đã được Anthony làm mới, chôn vùi cùng với máu và thi thể. Toàn bộ doanh trại Hắc Vũ Quân lập tức trông như chưa từng xảy ra chiến đấu. Binh sĩ Hắc Vũ Quân bên trong hoàn toàn được thay thế bằng binh sĩ Vũ Vệ Quân. Kế hoạch của Lữ Thụ là, đã không thể thay thế Hắc Vũ Quân từng ngàn người một, thì dứt khoát thay đổi toàn bộ một lần. Hắn cảm thấy kế hoạch này chắc hẳn không có gì sai sót. Dù sao hắn bây giờ đã là thống lĩnh nhất phẩm rồi. Người tổng không đến mức bắt nhất phẩm cũng phải tự sát chứ, đó đơn giản là tự hủy vạn lý trường thành. Nếu nói Hắc Vũ Quân không tiếc nhị phẩm đông đảo như vậy thì còn nghe được, dù sao chết một người có thể tùy tiện tìm người khác thay thế. Nhưng vấn đề là nhất phẩm không phải tràn lan như vậy. Lữ Thụ buồn bã đứng ở cửa doanh trại. Thực ra, Lữ Tiểu Ngư chế nhạo hắn hoàn toàn có thể chịu đựng được. Hắn chỉ là nghĩ đến việc mình cùng Lý Hắc Thán khen cửa biển có chút bi thương. Ngay cả Lý Hắc Thán cũng có thể nghi vấn kế hoạch của hắn một cách cứng rắn như vậy. Rồi sao? Đúng lúc này, bên ngoài doanh trại đột nhiên có một đội kỵ binh phi nhanh đến. Lữ Thụ nhìn thấy đối phương giơ một lá cờ mãng đen khổng lồ. Đó là lính liên lạc của Hắc Vũ Quân. Lữ Thụ đứng thẳng người. Tên lính liên lạc còn chưa đến gần đã hét lớn, thống soái có lệnh, lập tức đến vạn sàng nguyên, không được chậm trễ. Nói rồi, lính liên lạc ném một cuộn văn thư đen trong tay rơi trước mặt Lữ Thụ, rồi thúc ngựa phi đến nơi khác, đoán chừng là để thông báo cho các đơn vị Hắc Vũ Quân khác. Lữ Thụ nhặt lên xem, cuộn văn thư này thực ra là văn kiện điều binh có đóng ấn của thống soái, trong vòng một ngày phải đến vạn sàng nguyên. Hắn gọi tên lính liên lạc lại, ngươi chờ chút đã. Tên lính liên lạc còn chưa đi được hai bước đã sững sờ quay lại, có chuyện gì? Lính liên lạc, tốt. Lúc này, Lữ Thụ mới ung dung suy nghĩ nên đối phó thế nào. Trước đó còn khắp nơi truy lùng Vũ Vệ Quân, kết quả đột nhiên lại phải đến vạn xà nguyên tập hợp. Chắc chắn có chuyện lớn xảy ra rồi, lẽ nào con đường không gian sắp mở. Lữ Thụ quay người đối với toàn thể Vũ Vệ Quân nói, xuất phát. Vũ Vệ Quân phía sau hắn nhanh chóng tập hợp lên ngựa, theo Lữ Thụ nhanh chóng tiến về hướng vạn xà nguyên. Lữ Thụ chờ đợi đã lâu, cuối cùng cũng chờ được rồi. Nếu có ai hỏi hắn hiện tại khát khao nhất điều gì, hắn chắc chắn sẽ trả lời, về nhà. Trên trái đất kia, có bạn bè của hắn, có chiến hữu của hắn. Còn bây giờ, hắn chính là muốn chiến đấu vì những người này. Nói thật, Lữ Thụ chưa từng nghĩ mình lại trở thành loại người như thế. Bởi vì trước đây hắn luôn suy nghĩ nhiều hơn cho bản thân, thậm chí còn cảm thấy những người vô tư cống hiến có chút ngốc. Khi hắn lần đầu tiên đứng dưới quốc kỳ tuyên thệ, còn cảm thấy khoảnh khắc nhiệt huyết đó hơi buồn cười. Nhưng bây giờ, hắn hiểu ra rằng thực ra có một số việc không thể tính toán theo đáng giá hay không đáng giá. Đừng nói, cảm giác hiện tại này, vẫn rất có cảm giác. Lý Hắc Thán phía sau Lữ Thụ tò mò nói, Đại Vương, có chuyện gì vậy? Chúng ta đi đâu thế? Ta hỏi các ngươi, quê hương của ta có đồ ăn ngon và trò vui. Các ngươi có nguyện ý theo ta về không? Lữ Thụ quay người hỏi. Hắn bình thản nhìn về phía binh sĩ Vũ Vệ Quân phía sau. Đây là lần cuối cùng hắn tự mình cho Vũ Vệ Quân cơ hội lựa chọn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại Vương ở đâu, chúng ta ở đó, Lưu Nghi chiều cười nói. Tốt, Lữ Thụ gật đầu, cùng ta về nhà, nhưng trước khi về nhà, phải giết một vài người. Vũ Vệ Quân lúc này cách vạn xà nguyên chỉ khoảng 200 cây số. Nếu Lữ Thụ và đoàn quân cưỡi ngựa đi, chỉ mất nửa ngày là tới nơi, vì ngựa của Lữ Thụ nhanh hơn ngựa trên trái đất rất nhiều, tốc độ quả thực rất nhanh. Nếu không cưỡi ngựa, có lẽ chỉ hơn một giờ là có thể đến, đó còn chưa phải tốc độ tối đa. Nhưng Lữ Thụ dẫn theo Vũ Vệ Quân cưỡi ngựa đi một cách nhàn nhã, không hề vội vàng đuổi tới. Bởi vì hắn cần biết rõ tình hình cụ thể bên vạn sàng nguyên. Lưu Nghi Chiêu đã lặng lẽ rời khỏi đại bộ phận quân để đi trinh sát, chuột chiều cũng đã phân tán ra ngoài. Những con chuột xám mênh mông tựa như những máy giám sát, máy nghe trộm tản mát quanh Vũ Vệ Quân. Tất cả những gì chúng chứng kiến và nghe được đều sẽ phản hồi về. Tiểu Hung Hứa ngồi trên vai Lữ Tiểu Ngư tổng hợp mọi tin tức, rồi nói cho Lữ Thụ. Trước khi lính liên lạc đến, Hắc Vũ Quân lấy 5.000 người làm một chỉnh chế phân tán ra tạo thành bình phong. Một mặt là để giữ vững thông đạo bốn phương tám hướng tiến về vạn sàng nguyên, mặt khác là để tìm kiếm Vũ Vệ Quân. Thám báo không dùng được thì lấy cả chỉnh chế đi tìm. Bên vạn sàng nguyên sau khi phân tán đi một bộ phận vẫn còn hơn 10 vạn người, Lữ Tiểu Ngư tổng hợp tin tức từ chuột triều. Tuy nhiên chuột triều không thể tiếp cận quá gần, không cách nào biết rõ Đoan Mộc Hoàng Khải và đại tông sư của hắn có ở đó hay không. Lữ Thụ nghĩ, bình tĩnh nói, vẫn phải hành sự cẩn thận, uy thế của đại tông sư không phải chúng ta có thể đối chọi trực tiếp. Nếu có thể liên hệ được với Thiên La Địa Võng thì tốt rồi, như thế chúng ta có thể liên thủ với Nhiếp Đình. Bây giờ ngay cả tình hình bên trái đất thế nào cũng không biết rõ. Tối qua khi Lữ Thụ phiền muộn về chuyện này, hắn còn cố tình chạy tới hỏi Trương Vệ Vũ liệu có thể tấn thăng đại tông sư hay không. Trương Vệ Vũ im lặng nửa ngày, ngài cảm thấy tấn thăng đại tông sư dễ dàng đến thế sao? Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, không phải đều nói phá rồi lại lập sao? Mọi người đều là phá rồi lại lập, dựa vào đâu Lý Hắc Thán và bọn họ đều có thể tăng tốc tu hành, còn các ngươi dậm chân tại chỗ. Ngài nói có đạo lý thật. Trương Vệ Vũ ngớ người nửa ngày nói, suýt chút nữa bị ngài lừa rồi. Tam phẩm tấn thăng nhị phẩm có thể so với đại tông sư sao? Chắc chắn không thể, muốn tấn thăng đại tông sư, đó phải là sự lĩnh ngộ về pháp tắc đạt tới trình độ rất cao mới được. Hơn nữa còn cần chú ý đến sự phù hợp giữa tinh thần và thực lực của bản thân. Kỳ thực ta đây cũng chỉ là nói mò, ta cũng không biết rõ làm thế nào để tấn thăng đại tông sư. Nếu ta biết, đã sớm tấn thăng rồi. Trên thực tế, lúc trước khi Lữ Thụ cho Trương Vệ Vũ và bọn họ ăn tẩy tủy quả, hắn thật sự mong đợi Trương Vệ Vũ và những người khác có thể tấn thăng đại tông sư. Dù sao trước đó Trần Bách Lý và Lý Huyền Nhất hai vị lão gia tử không phải đều tấn thăng rồi sao? Sau khi Trương Vệ Vũ và bọn họ ăn tẩy tủy quả, thực lực của họ quả thực mạnh hơn một chút so với trước khi căn cơ đứt đoạn. Sự khác biệt, ở chỗ trước đây có lẽ một người có thể đánh hai khách khanh áo bông mãn phục, bây giờ có thể đánh ba người rồi. Nhưng vấn đề là, đây là sự thay đổi về lượng, căn bản không thể xem là sự thay đổi về chất. Lữ Thụ cảm thấy nội điện trực vốn là cận vệ của thần vương, người mạnh hơn cận vệ của thiên đế, đây chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Làm sao kết quả là, theo trình tự phá rồi lại lập này mà không có một đại tông sư nào xuất hiện? Nhưng Lữ Thụ đã bỏ qua hai điều. Một mặt là trạng thái của Trương Vệ Vũ và bọn họ khác với Trần Bách Lý, Lý Huyền Nhất, hai vị lão gia tử trên địa cầu tuy căn cơ rách nát, nhưng họ vẫn có thể tiếp tục tu hành, chỉ là cái bình cảnh kia không thể vượt qua được, chỉ có thể kẹt lại ở đó. Giống như một cái bồn nước, luôn chứa nước, nhưng lại luôn bị dò dỉ. Muốn giữ vững thực lực nhất định phải kiên trì tu hành, nghịch dòng nước không tiến ắt lùi, càng đừng nói tấn thăng, còn Trương Vệ Vũ và bọn họ thì tương đối thống khổ hơn. Họ hoàn toàn không có cách nào tu luyện được nữa, vì cái bồn nước của họ ngay cả nguồn nước cũng đã bị cắt đứt rồi, cho nên là dậm chân tại chỗ. Mặt khác, tấn thăng đại tông sư cần ngộ tính, hoàn toàn không phải dựa vào tích lũy thời gian mà có thể vượt qua được. Cho nên đây cũng chính là nguyên nhân tại sao sau khi ăn tẩy tủy quả lần đó, hai người kia thi nhau tấn thăng, còn Trương Vệ Vũ và bọn họ lại không có một ai tấn thăng đại tông sư. Lữ Thụ có chút không cam tâm, khó nói là không có một ai có thể tấn thăng sao. Ít nhất thấy được chút hy vọng gì đó chứ. Trương Vệ Vũ cẩn thận nghĩ nghĩ, ngươi đừng nói, thật sự có một người có hy vọng. Ai? Lữ Thụ tò mò hỏi. Trương Vệ Vũ là thống lĩnh nội điện trực còn nói mình không có hy vọng, kết quả lại cảm thấy người khác có hy vọng. Lưu Nghi Chiêu. Trương Vệ Vũ khẳng định nói. Vì sao? Lữ Thụ có chút không hiểu, khi các ngươi đã là nhất phẩm, hắn vẫn chỉ là nhị phẩm, kết quả bây giờ lại người sau vượt người trước sao? Ngài cảm thấy hắn bây giờ làm thám báo là rất đơn giản là thả bay bản thân sao? Trương Vệ Vũ lắc đầu. Hắn là tiến vào cái cảnh giới nào đó của sự truy cầu bản thân rồi. Tất cả chỉ cầu tâm ý không cầu kết quả, chỉ hài lòng ý không thuận thiên ý. Ngài hẳn biết đại tông sư bản thân chính là muốn hoàn thành bản thân mạnh nhất, thậm chí bản thân trở thành một đạo pháp tắc độc lập ngoài thiên đạo. Lữ Thụ sửng sốt một chút, hắn cũng biết đạo lý này. Nếu nói tu hành trước đại tông sư đều là vì cộng hưởng với trời đất, thì từ đại tông sư trở đi chính là muốn thoát ly cộng hưởng với trời đất, hoàn thành pháp tắc của chính mình. Bây giờ Lưu Nghi Chiêu cực điểm truy cầu ý tưởng của bản thân. Cảm thấy Lữ Thụ là thần vương thì ký kết minh ước, cảm thấy mình thích làm thám báo hơn thì đi làm thám báo, muốn làm gì thì làm đó, tâm tư càng ngày càng trong suốt. Kỳ thực Trương Vệ Vũ nói không sai. Cái này cũng nhờ Lưu Nghi Chiêu gặp được Lữ Thụ, mới có thể muốn làm gì thì làm đó. Người phàm sống trong thế gian này, có bao nhiêu người có thể muốn làm gì thì làm đó? Có bao nhiêu người không cần lo lắng những khái niệm thế tục này? Người bình thường khi đến trung niên không dám ốm, không dám chết, không dám nghỉ việc, bởi vì họ phải cân nhắc trách nhiệm của bản thân. Cân nhắc trách nhiệm gia đình, đó là lo lắng. Người tu hành cũng vậy, phải lo lắng nguy hiểm từ bên ngoài và đủ loại dục vọng trong lòng. Đã từng có vị đại tông sư nói rằng, nhà giàu ở Vương Thành không thể xuất hiện cường giả tông sư cảnh giới lớn, cũng là vì hắn khẳng định rằng những người nhà giàu ở Vương Thành, ngày nào cũng lo trước lo sau, tâm niệm vĩnh viễn khó có thể thông suốt. Những người ngày nào cũng hao tâm tổn trí để luồn cúi không thể tấn thăng đại tông sư. Còn loại người như Lưu Nghi Chiêu, lại giống như đã đặt nửa bước chân vào cảnh giới đó rồi. Chỉ còn thiếu cú hích cuối cùng. Lữ Thụ nghĩ nửa ngày, vậy ta cảm thấy tâm niệm của ta cũng rất thông suốt, rất trong suốt, rất thuần túy. Ta cũng có thể thuận lợi tấn thăng đại tông sư chứ. Trương Vệ Vũ im lặng nửa ngày. Tự khen bản thân thẳng thắn như vậy sao? Bên cạnh Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói, đúng, rất thuần túy, chỉ thích tiền. Đến từ Lữ Thụ giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Còn Trương Vệ Vũ trầm mặc xuống. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại mọi chuyện từ khi quen biết Lữ Thụ. Thiếu niên này chính là dám yêu dám hận, thẳng tiến không lùi. Nói làm cái gì thì nhất định phải làm thành, muốn giết người thì nhất định phải giết chết. Muốn bảo vệ người dù thiêu thân lao vào lửa cũng không tiếc. Nếu cái này cũng không được xem là thuần túy, vậy thì trên đời này không còn người thuần túy nữa. Lúc này, Lưu Nghi Chiêu đã trở về đội ngũ Vũ Vệ Quân. Lữ Thụ đánh giá Lưu Nghi Chiêu, quả thật cảm thấy tên này bây giờ ngày nào trông cũng rất vui vẻ. Đó là một loại khoái hoạt thỏa mãn về thế giới tinh thần của bản thân, xuất phát từ nội tâm. Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy lời Trương Vệ Vũ nói có chút lý. Diện mạo tinh thần hiện tại của Lưu Nghi Chiêu sạch sẽ hơn nhiều so với lần đầu tiên hắn nhìn thấy đối phương. Khi đó, Lưu Nghi Chiêu như thể bị bao phủ một lớp bụi, cả người u ám. Còn bây giờ, lớp bụi trên người đã được rửa sạch. Lưu Nghi Chiêu tiến lại gần Lữ Thụ, "Đại vương, ta đã kiểm tra một lượt, không có gì bất thường." Mấy hướng khác, Hắc Vũ quân cũng đang tiến về Vạn Xà Nguyên. Vạn Xà Nguyên bên đó đã bị phong tỏa hoàn toàn, hình như không gian thông đạo thật sự sắp mở rồi. Lữ Thụ gật đầu, tốc độ tiến về phía trước. Đến Vạn Xà Nguyên là để tiềm phục ở đó. Lúc này, Lữ Thụ có cảm giác nguy cơ, như thể Lữ Trụ và trái đất nhất định sẽ có số mệnh ràng buộc. Lữ Tiểu Ngư qua những mảnh vụn ký ức biết được Hắc Vũ quân gọi thế giới đối diện không gian thông đạo là tổ địa. Đây dường như là thuyết pháp lưu truyền từ Đoan Mộc Hoàng Khải. Tổ địa, Lữ Thụ suy nghĩ sâu xa về thuyết pháp này. Hắn nghĩ đến Lão Thần Vương có thể từ trái đất đến Lữ Trụ, liền cảm giác mối quan hệ giữa Lữ Trụ và trái đất có lẽ không đơn giản như vậy. Khi bọn hắn đến Vạn Sảng Nguyên, toàn bộ nơi đây đã trở thành một doanh trại quân đội liền khối. Nhìn từ trên cao xuống, thậm chí không thể thấy tận cùng. Lữ Thụ từng ở hổ bối giao thiệp với các tổ chức lớn, chỉ là lúc đó các tổ chức lớn vẫn tâm hoài quỷ thai. Còn bây giờ, Hắc Vũ quân lại là một chi quân đội tinh nhuệ. Nếu khi đó Thiên La Địa Võng đối mặt với Hắc Vũ quân, dù có Thanh Đồng Hồng Lưu cũng không được. Cũng may, Lữ Thụ đã tình cờ có được Vũ Vệ quân. Lúc này, Lữ Thụ cảm thấy việc mình tình cờ đến Lữ Trụ và phát triển Vũ Vệ quân như thể số mệnh sắp đặt mình phải dẫn dắt Vũ Vệ quân giúp Thiên La Địa Võng vượt qua một kiếp. Có đôi khi vận mệnh là thứ thật khó nói rõ. Lữ Thụ dẫn theo Vũ Vệ quân chậm rãi tiến đến trước quân doanh, Hắc Vũ quân hổ báo doanh đến đây tụ họp. Lúc này, đội ngũ 5.000 người hòa vào toàn bộ Hắc Vũ quân cũng không thấy có sự thay đổi lớn, bởi vì Hắc Vũ quân quá đông. Chủ bộ Hắc Vũ quân phụ trách tiếp nhận hổ báo doanh của Lữ Thụ, liếc nhìn bọn hắn rồi bắt đầu kiểm tra hổ phù ấn tín. Sau khi những thứ này không vấn đề, hắn kiểm tra 5 chỉ huy sứ dưới thống lĩnh và 10 ngu hầu ấn tín, sau đó ra lệnh cho bọn họ hạ trại gần đó. Lữ Thụ đưa mắt ra hiệu cho Lữ Tiểu Ngư, thấy chưa? Vậy coi như đã thâm nhập vào nội bộ địch nhân rồi, không ai phát hiện. Lữ Tiểu Ngư cười lạnh một tiếng, dường như rất khinh thường. Lữ Thụ từng nói, hắn tin mọi chuyện cuối cùng nhất định sẽ tốt đẹp, nếu chưa bắt đầu tốt thì có nghĩa là chưa đến cuối cùng. Còn Lữ Tiểu Ngư thì tin chắc, tất cả kế hoạch của Lữ Thụ cuối cùng nhất định sẽ đổ bể, nếu chưa đổ bể thì có nghĩa là chưa đến cuối cùng. Nơi này khác với Thiên La Địa Võng ở chỗ, Thiên La Địa Võng có bộ đội thống nhất để an bài hậu cần. Còn Hắc Vũ quân thì tự lo liệu. Lương thực, tiền bạc, binh mã, doanh trướng đều do thống lĩnh tự phụ trách. Tuy nhiên, đây đều là những hạng mục Vũ Vệ quân rất giỏi. Suốt chặng đường chiến đấu, việc xây dựng cơ sở tạm thời là chuyện thường xảy ra. Lữ Thụ đứng trước khu doanh trại của mình, đánh giá toàn bộ Hắc Vũ quân. Hắn phát hiện tất cả Hắc Vũ quân đều đã bắt đầu ở trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mỗi binh lính Hắc Vũ quân đều vũ khí không rời tay, không ai cười đùa. Đây là một chi quân đội đáng sợ. Mỗi người đều sẵn sàng liều mạng vì dã tâm của mình. Dù không xét đến chuyện đại tông sư, Lữ Thụ cũng phải nghĩ cách giữ chân những Hắc Vũ quân này ở đây. Nếu để bọn hắn cùng nhau tràn vào trái đất, dù người tu hành toàn cầu liên hợp lại cũng không ngăn cản được. Làm sao để giữ chân? Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư thương lượng nửa ngày cũng không có biện pháp tốt hơn, dường như chỉ có thể dùng Vũ Vệ quân chém giết. Ngay lúc này, quân doanh vừa mới dựng xong, Lữ Thụ chợt thấy chủ bộ Hắc Vũ quân dẫn theo một đội binh lính Hắc Vũ quân chậm rãi đi tới. Lữ Thụ sửng sốt. Dẫn nhiều người như vậy đến làm gì? Sao cảm giác có chút căng thẳng? Chẳng lẽ đã phát hiện vấn đề thân phận của bên mình rồi? Hắn tiến lên đón, đại nhân đến có chuyện gì? Lưu Nghi Chiêu cùng những người khác từ từ tiến đến bên cạnh Lữ Thụ, nhưng tất cả đều rất bình tĩnh, không chủ động động thủ. Chủ bộ bình tĩnh nói, đến hỏi ngươi vài chuyện. Lúc này, Lữ Thụ chợt phát hiện còn có Hắc Vũ, quân khác đang từ từ bao vây doanh trại Vũ Vệ quân. Lữ Thụ vẫn không hiểu. Rốt cuộc mình đã để lộ chỗ nào? Lữ Thụ nén nghi ngờ hỏi, đại nhân cứ hỏi. Hổ báo doanh của các ngươi từ Tây Nam tới đúng không? Nếu ta nhớ không lầm chính là Tây Nam, chủ bộ tiếp tục hỏi. Đúng vậy, Lữ Thụ nghĩ nửa ngày. Vũ vệ quân trước đây cũng không hoạt động ở Tây Nam, đều là đánh một nơi rồi chuyển đi nơi khác, phương diện này không có vấn đề. Lúc này, chủ bộ đột nhiên hỏi, vì sao bốn chi đội ngũ ở hướng Tây Nam, đến giờ chỉ có duy nhất các ngươi đến tụ họp. Hắc vũ quân khác đều đến đông đủ, chỉ riêng hướng Tây Nam của các ngươi xảy ra vấn đề. Lúc đến, ngươi đã báo cáo với ta về sự bất thường chưa? Đại nhân, thực sự không có bất thường nào, Lữ Thụ nói. Chủ bộ cười lạnh, ba chi đội ngũ đều không đến, còn dám nói không có bất thường. Trước bắt hắn lại thẩm vấn cho ta. Lữ Thụ cảm thấy mình thực sự bị oan rồi. Đầu tiên, vũ vệ quân của hắn thực sự không động thủ với ba chi hắc vũ, quân khác ở hướng Tây Nam. Dù sao hắn muốn ẩn nấp tiến vào, chắc chắn phải cố gắng giảm bớt điểm đáng ngờ, cho nên đã chọn hướng Tây Nam chưa từng động thủ lần nào. Do đó, ba chi hắc vũ quân chưa đến kia, Lữ Thụ thậm chí còn chưa từng thấy qua. Nhưng tại sao ba chi quân đội còn lại không đến tụ họp? Cái này liên quan gì đến mình chứ? Điều này quá oan uổng. Vì chuyện không hiểu gì đó không liên quan đến mình mà thiết lập đã đổ bể sao? Lữ Thụ bây giờ chỉ muốn đi tìm ba chi hắc vũ quân kia, hỏi bọn họ tại sao không đến. Hả? Chuyện tiến công trái đất quan trọng như vậy, các ngươi bất hòa là không đến sao? Trong mắt còn có tổ chức hay không? Có kỷ luật hay không? Lúc này, Lý Hắc Thán bên cạnh Lữ Thụ tiến lại gần, thì thầm, đại vương, ngài đã giết người đưa tin. Lữ Thụ lúc đó suýt chút nữa sụp đổ. Có phải vì hắn tiện tay giết người đưa tin, cho nên ba chi đội ngũ khác căn bản không nhận được tin tức không? Lúc này, Lữ Thụ cuối cùng đã hiểu tại sao ba chi đội ngũ còn lại không đến, bởi vì bọn hắn căn bản không biết cần đến vạn xà nguyên tụ họp. Lữ Thụ phiền muộn nhìn lên bầu trời, giết. Và ngay lúc này, tên chủ bộ cười lạnh bỗng nhiên thấy binh lính hắc vũ quân phía sau Lữ Thụ, bắt đầu thay đổi giáp mới dưới sự chỉ huy của chỉ huy sứ Lữ Tiểu Ngư. Vũ vệ quân pháp khí khôi giáp. Lần này, ngay cả trương vệ vũ bọn hắn cũng mặc lên bộ khôi giáp màu đen mới tinh. Lúc này, vũ vệ quân không còn giữ lại, quyết tâm từ trong vòng vây của hắc vũ quân mà giết ra một con đường máu. Những bộ khôi giáp đó đã được Lữ Thụ phân phát khi dựng xong doanh trại, giấu trong từng chiếc lều. Tất cả binh sĩ vũ vệ quân đều biết cuộc huyết chiến cuối cùng sắp đến, họ sẽ theo đại vương giết trở về cố hương. Trước mặt vũ vệ quân là gần 200.000 binh sĩ hắc vũ quân, nhưng bọn họ không hề nao núng, trên lý thuyết mỗi người trong số họ đều có sức mạnh một địch trăm. Hiện tại chấp niệm duy nhất của họ chính là đi đến cố hương mà đại vương đã nói, nơi có đồ ăn ngon, có trò chơi vui, nhưng kỳ thực những điều đó đều không quan trọng. Quan trọng là, đó là nơi đại vương muốn đến. Ban đầu, hắc vũ quân đang bao vây vũ vệ quân thì đột nhiên phát hiện sự bất thường. Họ lập tức dương cung bắn tên, nhất thời mưa tên dày đặc đan xen trên doanh trại vũ vệ, quân tạo thành một tấm lưới khổng lồ. Thế nhưng vũ vệ quân căn bản không sợ loại tên lông đen này. Với thực lực thấp nhất là nhị phẩm, họ có thể ung dung đối phó với bất kỳ thủ đoạn nào của hắc vũ quân. Ngay lúc này, vũ vệ quân thoát ẩn thoát hiện giữa các lều vải, dùng tay không bắt lấy mũi tên rồi ném ngược trở lại. Những mũi tên lông đen nặng nề, vậy mà lại trở thành vũ khí để họ phản công hắc vũ quân. Bất kể là tốc độ hay sức mạnh, vũ vệ quân thực sự áp đảo hắc vũ quân quá nhiều. Chỉ thấy trận mưa tên ào tới, vũ vệ quân không hề hấn gì, ngược lại hắc vũ quân ở vòng ngoài lại chết trước một mảng lớn. Rất nhiều người trong hắc vũ quân đều ngây sững, tuy họ biết vũ vệ quân rất mạnh, nhưng phần lớn những người đã thấy vũ vệ quân đều đã chết, cho nên khi tận mắt chứng kiến sự chênh lệch thực lực to lớn này, họ vẫn có cảm giác bất lực sâu sắc. Những binh sĩ vũ vệ quân đó giống như quỷ mị, dường như căn bản không thể chế ngự. Chủ bộ của hắc vũ quân đối mặt với Lữ Thụ phát hiện không ổn liền muốn bỏ chạy. Ngay khoảnh khắc hắn cấp tốc lui lại, Lưu Nghi Chiêu và Đông Diệp đã áp sát theo sát, không cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Khoảnh khắc sau, vị chủ bộ này từ trong không gian trang bị của mình, rút ra một thanh trường đao chém về phía Lưu Nghi Chiêu, tạo ra một mảng đao quang lớn. Nhưng hắn không thực sự muốn phản kích, mà là nhân cơ hội này muốn bay lên không trung. Kết quả vừa mới bay lên 2 mét đã kinh hãi nghe thấy âm thanh truyền đến, từ đỉnh đầu, xuống dưới. Lúc này, vị chủ bộ mới phát hiện, hóa ra trên đỉnh đầu mình còn có một người, Trương Vệ Vũ. Trương Vệ Vũ một đao chém xuống. Hắn không dùng tam xoa kích, mà là một thanh phát đao bình thường của hắc vũ quân. Lữ Thụ hỏi hắn vì sao không dùng khí, kết quả Trương Vệ Vũ trả lời là dùng đao đã quen rồi. Ngay lúc này Trương Vệ Vũ một đao chém xuống, đao của ngươi, thuộc về ta rồi. Ba tên nhất phẩm liên thủ chém giết. Chỉ trong ba hơi công phu đã khiến tên chủ bộ hắc vũ, quân này đầu một nơi thân một nẻo. Cần biết rằng vị chủ bộ này có địa vị rất cao trong quân, trực tiếp nhận lệnh của chủ soái. Lúc này, Lữ Thụ cũng đã chứng kiến thủ đoạn của Ngự Long Ban Trực. Trước đây hắn từng nghe Trương Vệ Vũ nói qua, Ngự Long Ban Trực từ trước đến nay luôn dùng toàn lực ngay cả khi vồ thỏ, Đây là quy củ mà lão thần vương đã đặt ra vì sợ thực lực của họ nâng lên sẽ trở nên khinh địch. Cho nên khi Trương Vệ Vũ và những người khác phát hiện muốn giết vị chủ bộ này, họ đã quyết định liên thủ ba người, tuyệt đối không cho vị chủ bộ này nửa điểm cơ hội nào. Trương Vệ Vũ nhặt lấy trường đao của chủ bộ dưới đất nhìn thoáng qua, không tốt lắm, nhưng dù sao cũng là pháp khí. Lữ Thụ đột nhiên hiếu kỳ nói, binh khí của các ngươi Ngự Long Ban trực đều ở đâu? Trương Vệ Vũ nghĩ nghĩ rồi nói, e là tám thành vẫn còn ở Thần Vương Cung. Lữ Thụ nói, e là không có cơ hội giúp các ngươi lấy về rồi, chuyến đi này không có ngày về. Loại đao gì cũng có thể giết người, Trương Vệ Vũ nhếch miệng cười nói, trên trường đao trong tay hắn còn dính vết máu. Lần đầu tiên Lữ Thụ nhìn thấy Trương Vệ Vũ, đối phương tựa như một lão nông, trong tay quốc còn dính bùn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn bây giờ đối phương cầm đao, ánh mắt cũng trở nên trẻ trung, trên người bộ khôi giáp màu đen góc cạnh rõ ràng, khí diễm chói lọi. Có lẽ lúc này mới đúng là khí chất của một vị Ngự Long Ban trực. Hắn từng nghe Lưu Nghi Chiêu nói, mỗi người trong Ngự Long Ban trực trời sinh đều là sát thủ giỏi, có thể giết chết tất cả những người mà thần vương muốn giết. Từ lúc chủ bộ đến chất vấn, cho đến khi Vũ Vệ Quân ra tay giết người phá trận, tổng cộng chưa đến 2 phút. Lúc này, Hắc Vũ Quân bao vây bọn họ đã tan tác, có 5.000 người đến, nhưng chỉ còn lại hơn 1.000 chạy thoát. Đại doanh Hắc Vũ Quân cách đó không xa đã bị kinh động, tất cả Hắc Vũ Quân trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu đều tập kết nhanh nhất có thể, chuẩn bị truy sát Vũ Vệ Quân. Xong, khi họ chuẩn bị truy sát Vũ Vệ Quân thì lại ngạc nhiên phát hiện, Vũ Vệ Quân căn bản không có ý định chạy, mà là muốn từ trong doanh trại của họ mà giết ra một con đường máu. Tất cả mọi người đều không hiểu, Vũ Vệ Quân sao dám lớn lối như vậy, chùm tua đỏ của Vũ Vệ Quân như một dòng lũ lớn đi theo sau Lữ Thụ, và lần này, Lữ Thụ chính là mũi nhọn của cả chi Vũ Vệ Quân. Phóng hỏa đốt doanh. Lữ Thụ nói, phóng hỏa không thể sát thương người tu hành. Nhưng mục đích Lữ Thụ cho Vũ Vệ Quân phóng hỏa bản thân cũng không phải để đốt ai, mà là để làm rối loạn tầm mắt của Hắc Vũ Quân. Chiến đấu đến sớm hơn Lữ Thụ tưởng tượng, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, để cái đại doanh Hắc Vũ Quân rộng lớn này cùng với ngọn lửa hóa thành cho tàn. Trương Vệ Vũ và những người khác mặc khôi giáp màu đen ẩn mình trong quân. Họ không xuất thủ, bởi vì đối phó với Hắc Vũ Quân bình thường, chỉ cần Lý Hắc Thán và những người khác đã đủ rồi. Vũ Vệ Quân đi đến đâu, phá tan đến đó. Thậm chí không ai có thể sống sót sau một lần xung phong của họ. Điều mà Trương Vệ Vũ và những người khác hiện tại muốn làm là kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, chờ đại tông sư của đối phương xuất thủ. Họ đã chia làm hai nhóm, muốn phân biệt nhằm vào hai tên đại tông sư để tiến hành chém đầu. Bình thường, hơn 20 tên nhất phẩm cao thủ muốn vây, giết một tên đại tông sư quả thực là chuyện viển vông, bởi vì sự chênh lệch giữa hai bên quá lớn. Nhưng Trương Vệ Vũ và những người khác không phải là nhất phẩm bình thường, mà là nội điện trực trong Ngự Long Ban trực. Trương Vệ Vũ biết bản thân và những người khác muốn giết đại tông sư là hơi khó khăn, thậm chí có thể là cửu tử nhất sinh, nhưng thì sao chứ, bọn họ đâu phải là chưa từng giết qua. Trong những năm tháng huy hoàng nhất của Ngự Long Ban trực, họ thậm chí còn có thể giết chết đại tông sư. Ngay lúc Trương Vệ Vũ và những người khác đang tập trung đề phòng, Lữ Thụ cũng đang suy nghĩ, liệu hắn và Lữ Tiểu Ngư có thể liên thủ giết chết Đoan Mộc Hoàng Khải hay không? Lúc này, kiếm đạo và tinh đồ của Lữ Thụ đều đã đạt đến nhất phẩm. Hơn nữa, có quá nhiều át chủ bài chưa từng dùng qua. Thêm vào sự trợ giúp của Lữ Tiểu Ngư, dựa vào sự ăn ý của hai người, đại tông sư cũng không thể muốn làm gì thì làm. Toàn bộ thế lực của Lữ Thụ đều biết Vũ Vệ Quân đã liều chết đến báo thù Hắc Vũ Quân, nhưng không ai nghĩ rằng Lữ Thụ dám giết Đoan Mộc Hoàng Khải. Nhưng Lữ Thụ cố tình lại dám. Lúc này, Lữ Tiểu Ngư đang ẩn mình dưới lòng đất, Anthony dẫn nàng theo sát bước chân Lữ Thụ, còn bản thân nàng thì nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay. Vũ Vệ Quân ngược dòng nước tiến vào Hải Dương Hắc Vũ Quân. Lữ Thụ đi trước nhất, chỉ trong nháy mắt một luồng kiếm khí vô hình đã lấy đi một mạng. Giáp mềm màu đen Hắc Vũ Quân thường ngày mặc căn bản không thể ngăn cản kiếm khí vô hình của Lữ Thụ. Lúc này, kiếm khí vô hình của Lữ Thụ đã vượt quá vạn, chỉ riêng số lượng kiếm khí này cũng đủ khiến Hắc Vũ Quân phải chịu đựng. Tuy nhiên, Trương Vệ Vũ và Lưu Nghi Chiêu đi theo sau Lữ Thụ đều biết hắn đang nương tay, không dùng hết toàn lực chém giết Hắc Vũ Quân, vì mọi người đều đang chờ đại tông sư xuất thủ. Đó mới là điều họ cần cảnh giác. Trước đó, khi phân công nhiệm vụ, Lữ Thụ đã nói với họ, một khi ba vị đại tông sư Tây Châu xuất thủ, Trương Vệ Vũ sẽ dẫn Ngự Long Ban trực, đối phó hai vị đại tông sư ngoài Đoan Mộc Hoàng Khải. Lúc này, Lữ Thụ không nói Đoan Mộc Hoàng Khải phải làm sao, nhưng Trương Vệ Vũ và những người khác biết rằng, Lữ Thụ định tự mình ứng phó, cộng thêm Lữ Tiểu Ngư. Nhưng đó là đại tông sư, Trương Vệ Vũ và mọi người vẫn có chút không yên tâm. Dù sao, ý nghĩ Lữ Thụ định một mình hai người đối phó Đoan Mộc Hoàng Khải vẫn quá mạo hiểm. Nếu nói đại tông sư cũng có mạnh yếu, thì Đoan Mộc Hoàng Khải chắc chắn thuộc hàng đầu. ngay cả vị đại sư huynh của Kiếm Lư cũng chỉ có thể cao hơn hắn một bậc. Ai biết được hắn còn có hay không thứ gì mạnh hơn làm át chủ bài. Vũ Vệ Quân tựa như một khối đá ngầm ngoan cường, cứng rắn vô cùng, còn Hắc Vũ Quân như nước biển không ngừng vỗ vào khối đá ngầm này, nhưng chỉ có thể đụng vỡ tan trên đá ngầm. Hắc Vũ Quân cố gắng tạo thành đao trận trước mặt Vũ Vệ Quân. Có người nói đao trận của Hắc Vũ Quân như dãy núi, bởi vì đao của họ tầng tầng lớp lớp. Hàng trước cắm phát đao nghiêng xuống đất, dùng lực tay cầm và lực phản xung từ mặt đất để chống lại cường địch. Còn Hắc Vũ Quân hàng sau thì sẵn sàng săn giết con mồi ở hàng trước, lớp này ngã xuống lớp khác lại tiến lên. Chỉ là, đao trận kia vừa mới hình thành đã bị Vũ Vệ Quân ngang ngược phá tan, bởi vì chênh lệch thực lực quá lớn. Hơn nữa, phát đao tuy dài hơn đao bình thường, nhưng tuyệt đối không dài bằng tam xoa kích. Chỉ vừa chạm mặt, đao trận của Hắc Vũ Quân đã bắt đầu sụp đổ từ vị trí của Lữ Thụ, giống như một con đê, cấu trúc bên trong đều bị phá hủy hoàn toàn. Lữ Thụ có chút nghi hoặc, đại tông sư vì sao còn không xuất thủ? Câu hỏi này không ai có thể trả lời, ngay cả Hắc Vũ Quân cũng không trả lời được. Lý Hắc Thán đột nhiên nói, có lẽ sợ chúng ta. Lữ Thụ lập tức tung ra một luồng kiếm khí xuyên qua ngực một tên Hắc Vũ Quân. Máu tươi bắn tung tóe lên mặt binh lính phía sau. Kiếm khí lúc này vẫn chưa dừng, thậm chí làm nổ tung nhuyễn giáp của tên lính phía sau mới dừng lại. Hắn quay đầu nhìn Lý Hắc Thán phía sau, tự tin là chuyện tốt. Lúc này Lữ Thụ thậm chí không cần dùng kiếm khí nữa, bởi vì như vậy quá chậm, thủ đoạn sát thương đơn lẻ không phải thứ cần trong chiến tranh, mà còn lại một chút át chủ bài. Hắn muốn giữ lại tất cả để đón tiếp Đoan Mộc Hoàng Khải. Lữ Thụ tùy tay lấy ra một thanh trường kiếm pháp khí chế tạo từ các tổ chức lớn mà hắn cướp được trước đó từ trong Sơn Hà Ấn. Đột nhiên, Trương Vệ Vũ và những người khác theo bản năng dừng lại thân hình, bởi vì họ cảm nhận được từ trên người Lữ Thụ một cảm giác nguy cơ khó nói nên lời. Giây lát sau, Lữ Thụ vung ngang một kiếm, thân kiếm kia vậy mà vỡ nát tan rã với tốc độ cực nhanh, sau đó kiếm cương khổng lồ như gợn sóng từng tầng khuếch tán ra ngoài. Những binh lính Hắc Vũ Quân bị lan đến đều nội tạng vỡ nát, sinh cơ đoạn tuyệt. Một kiếm này, vậy mà giết mấy trăm người. Vốn dĩ, tốc độ đột tiến của Vũ Vệ Quân tuy rất nhanh, nhưng vẫn phải đối mặt với sức cản của Hắc Vũ Quân. Mà bây giờ, bỗng nhiên không còn mấy trăm mét phía trước, Lữ Thụ thở dài nói, quả nhiên, những tổ chức đó căn bản không biết chế tạo thứ gì tinh lương để phân phát, cho đám tán tu. Hóa ra đều là dùng một lần. Trên thực tế, trường kiếm pháp khí mà các tổ chức lớn luyện chế không tệ đến vậy. Thật sự là kiếm cương hắn vung ra dẫn đến thanh trường kiếm này phải chịu tải quá lớn. Trước đó, Lữ Thụ đã sớm đạt đến trình độ lấy cành cây làm kiếm, một trận chiến xuống tới ngay cả lá cây cũng không mất một mảnh. Nhưng bây giờ, dốc hết toàn lực xuất thủ, hắn không còn kiểm soát lực lượng tinh xảo nữa. Trương Vệ Vũ ở phía sau nhìn cảnh tượng này có chút kinh hãi. Thời gian trước, khi hắn mới gặp Lữ Thụ, đối phương dùng lục phẩm xuất ra kiếm cương, điều đó đã rất kinh người rồi. Còn bây giờ thì sao, Lữ Thụ vậy mà một kiếm chém mấy trăm tên tu sĩ, còn trực tiếp phá hủy một thanh trường kiếm pháp khí. Trường kiếm pháp khí nói hủy là hủy. Điều kiện gia đình gì đây, trong nhà có mỏ sao? Sau đó, Trương Vệ Vũ liền thấy Lữ Thụ lại rút ra một thanh trường kiếm pháp khí. Lúc này, Hắc Vũ Quân đối diện cũng kinh hãi. Ban đầu, họ rất kinh hãi khi trong nháy mắt chết đi nhiều chiến hữu như vậy. Tuy nhiên, khi nhìn thấy kiếm trong tay Lữ Thụ vỡ vụn, họ đều may mắn, hóa ra là dùng một lần. Xem ra sau này Lữ Thụ không thể thi triển công pháp có lực sát thương lớn như vậy nữa. Thế nhưng, điều làm họ ngạc nhiên là, kiếm của Lữ Thụ căn bản không chỉ có một thanh. Một kiếm, rồi lại một kiếm. Gợn sóng trước mặt Lữ Thụ không ngừng lan tỏa ra, cùng với máu tươi của binh lính Hắc Vũ Quân giống như những đóa hoa đang nở rộ. Binh lính phía sau Hắc Vũ Quân luôn cảm giác thanh kiếm tiếp theo của Lữ Thụ là thanh cuối cùng rồi, thế nhưng lại luôn chờ mong không đến cuối. Hắc Vũ Quân đến vây giết Vũ Vệ Quân trong vòng một giờ ngắn ngủi đã tăng lên hơn 5 vạn người. Thế nhưng, hơn 5 vạn người lại trong vòng một giờ giảm xuống còn 2 vạn người. Mà Vũ Vệ Quân lúc này ngay cả người bị thương cũng rất ít, cơ bản chỉ nhìn một mình Lữ Thụ giống như... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đang biểu diễn ảo thuật mà giết người. Trên thực tế, tất cả mọi người chưa từng thấy chiến tranh kiểu này. Trong chiến tranh thông thường đều là ngươi tới ta đi, kẻ nào không chịu đựng nổi trước thì kẻ đó thua. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vì thực lực cá nhân quá mạnh, dẫn đến trong Hắc Vũ Quân không có một vị khách khanh nhất phẩm nào dám tiến lên tìm chết. Đại tông sư từ đầu đến cuối không xuất hiện, còn binh lính Hắc Vũ Quân bình thường căn bản liên không thể phá phòng. Trương Vệ Vũ đột nhiên cảm thấy nếu hắn quản một nhà sòng bạc Vương Thành, hiện tại mở cược Lữ Thụ còn bao nhiêu hàng tồn kiếm, chắc chắn kiếm bộn không lỗ. Ai cũng không ngờ có thể nhìn thấy một ngày như vậy, pháp khí đều như không cần tiền đổ ra ngoài. Chỉ có Lữ Tiểu Ngư biết rằng, Lữ Thụ cứ như vậy lại đổ ra một ngày một đêm, trường kiếm pháp khí của hắn cũng dùng không hết. thật sự là trước đây các tổ chức lớn quá khách khí rồi. Lữ Thụ trước đây, chính mình cũng không nghĩ tới mình có thể ngẫu nhiên gặp nhiều vật tư như vậy. Đương nhiên, các tổ chức lớn cũng không nghĩ tới. Tuy nhiên, Lữ Tiểu Ngư rất rõ ràng, tuy những trường kiếm pháp khí này chỉ dùng cho tán tu, vũ vệ quân đều khinh thường dùng loại vật này, nhưng đây đều là tiền. Lữ Thụ keo kiệt dám đột nhiên biến tính nét như vậy tiêu xài, không phải hắn thật sự trở nên xa hoa rồi, mà là hắn thật sự rất muốn về nhà, thật sự không muốn để cho các chiến hữu của Thiên La Địa Võng chiến đấu một mình. Nàng dưới đất ngẩng đầu nhìn Lữ Thụ, sắc mặt kiên nghị một kiếm lại một kiếm chém ra ngoài, đột nhiên cảm thấy, có lẽ Nhiếp Đình trước đây muốn cho Lữ Thụ làm Thiên La thứ 9, đồng thời Thủy Chung không từ bỏ ý nghĩ này, chính là mong mỏi một ngày như vậy. Chiến tranh là sự tàn khốc nhất của nhân gian, nó nhanh chóng nuốt chửng sinh mệnh. Vũ vệ quân không để Lữ Thụ một mình chiến đấu. Dù Lữ Thụ có sát thương nhanh hơn, đối với cả cuộc chiến mà nói, sức lực ấy vẫn có vẻ nhỏ bé. Hắc Vũ quân mang màu đen u ám, còn chùm tua đỏ trên đầu Vũ vệ quân lại như một vòng máu. Trong cuộc va chạm giữa đỏ và đen, Hắc Vũ quân không ngừng hội tụ lực lượng mới, còn Vũ vệ quân thì sừng sững không ngã. Đột nhiên, Lý Lương, vị thống soái cũ của Hắc Vũ quân, nói bên cạnh Lữ Thụ, trận hình Hắc Vũ quân đang co lại, cố gắng giảm bớt thương vong. Ta đoán tám phần là, có một lực lượng đang bao vây phía sau chúng ta để hoàn thành thế gọng kìm. Dù không đánh lại, họ cũng phải giữ chân chúng ta ở đây bằng mọi giá. Lữ Thụ sững sờ. Hắn vẫn nghĩ Hắc Vũ quân đã gần kề bờ vực tan rã, kết quả đối phương vẫn còn chiến thuật đang chờ đợi mình. Không thể không nói, ý chí chiến đấu của Hắc Vũ quân ương ngạnh, Lữ Thụ cảm thấy cũng gần bằng Thiên La Địa Võng rồi. Lý Lương nói với ngữ khí chắc chắn, Lữ Thụ gật đầu, thông báo các huynh đệ phía sau chú ý một chút. Lữ Thụ là người rất có tự biết mình, trừ việc kế hoạch thường thất bại điểm này hắn có chút không cam tâm, không chịu thua, nhưng trên chiến trường hắn tuyệt đối sẽ không lấy mạng của người khác ra đùa. Lý Lương trước kia là thống soái Hắc Vũ quân, hắn đương nhiên là người hiểu rõ nhất Hắc Vũ quân. Ngay sau đó, Lữ Thụ và mọi người nhìn thấy phía sau lại có một nhóm Hắc Vũ quân xuất hiện ở cuối chân trời, hơn nữa lần này lại là kỵ binh. Vừa xuất hiện trong tầm mắt, họ đã bắt đầu xung phong về phía Vũ vệ quân. Những con ngựa ấy không tầm thường. Trước đó Lữ Thụ thấy Liệt Hỏa Vân Câu của Đoan Mộc Hoàng Khải đã hỏi Dịch Tiềm, người Tây Châu thiện về nuôi ngựa, hơn nữa ngựa nuôi ra đều có thực lực tu vi, tốc độ cực nhanh. Tuy thực lực chênh lệch lớn so với Vũ vệ quân, nhưng nếu xung phong bắt đầu hình thành quán tính, cũng có thể gây tổn thương cực lớn đến trận hình Vũ vệ quân, thậm chí dẫn đến thương vong cho binh lính Vũ vệ quân. Cái gọi là chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp làm, Lữ Thụ cảm thấy mình cứu Lý Lương là đáng giá rồi, về sau thậm chí có thể cân nhắc để Lý Lương đảm nhận việc chỉ huy Vũ vệ quân. Dù sao chính hắn không am hiểu, Trương Vệ Vũ lại không thể chịu đựng được đả kích của đồng đội tử trận, cho nên Lý Lương mới là người thích hợp nhất. Trên chiến trường không thể không chết người, dù là Ngự Long Ban trực lên chiến trường cũng sẽ có thương vong. Trương Vệ Vũ đã sớm có ý thoái lui, Lữ Thụ không có ý định cưỡng cầu, mà là dự định thành toàn. Giống như thành toàn Lưu Nghi Chiêu vậy, hắn cảm thấy mọi người làm chuyện mình muốn làm nhất là tốt rồi, thế giới này không ai sinh ra đã phải chiến đấu cho hắn. Lần này Lữ Thụ không chủ quan, mà suy nghĩ một lát, trực tiếp để Lữ Tiểu Ngư phái Anthony ra ngoài. Một mặt là vì sau này nếu thực sự giao thủ với Đại Tông Sư, sợ rằng chiến trường chính cũng ở trên trời, thực lực của Anthony giảm đi nhiều, thay vì cố gắng bảo tồn thực lực, chi bằng hiện tại tung ra một quyền này thật mạnh. Mặt khác, thông thường Lý Lương và những người khác khi đối phó loại kỵ binh này, sẽ chọn hy sinh một bộ phận người để làm chậm xung kích của kỵ binh. Nhưng đó là cách làm của hắn khi ở Hắc Vũ quân. Đa số thống soái cũng sẽ phân ra một nhóm pháo hôi khi không thể lựa chọn, đây cũng là ý nghĩa của pháo hôi. Nhưng vũ vệ quân thì khác, trong quân đội này ai cũng không thể trở thành pháo hôi, muốn sống thì cùng sống, muốn chết thì cùng chết. Ngay lúc kỵ binh sắp đến, mặt đất đột nhiên nổi lên những đợt bùn đất khổng lồ cuộn trào về phía kỵ binh. Sóng bùn cát kéo dài vài dặm lan ra, giống như một vạn lý trường thành. Sau đó, đợt bùn đất nhấp nhô ấy lại bị Anthony nâng cao lên, uyển như sóng thần. Bùn đất cao như tòa nhà chọc trời hung hăng đổ xuống kỵ binh Hắc Vũ quân, trong nháy mắt chôn vùi bọn họ, người ngã ngựa đổ. Bụi bay cao mấy trăm trượng, vẫn có kỵ binh thoát ra được từ biển bùn cát này, thế nhưng khi đến trước mặt vũ vệ quân đã không đủ sức gây sợ. Chỉ một lần xuất thủ này thôi, Anthony đã dùng hết tất cả hồn phách chi lực và trở về lỗ đen nghỉ ngơi lấy sức, vũ vệ quân đều biết đây là thủ đoạn của Lữ Tiểu Ngư. Lúc này Trương Vệ Vũ đột nhiên cảm thấy mình đại khái biết lực lượng mà Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư muốn đích thân đối phó Đoan Mộc Hoàng Khải nằm ở đâu, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được sóng bùn cát này chỉ là một trong những thủ đoạn của Lữ Tiểu Ngư, còn Lữ Thụ từ đầu đến giờ cũng không ngừng bảo tồn thực lực. Kỳ thực Lữ Thụ không có bảo tồn thực lực, hắn chỉ đang dùng tiền để đổi át chủ bài mà thôi. Nếu hắn hiện tại không dùng những pháp khí trường kiếm này, vậy thì sẽ phải tiêu hao những át chủ bài của bản thân. Lữ Thụ rất yêu tiền, nhưng hắn cũng có thể không ham tiền. Nhưng vào lúc này, trên bình nguyên xa xa truyền đến năng lượng ba động. Năng lượng ba động từng lớp đẩy ra ngoài, phảng phất như có không gian đang chuyển đổi, có thế giới đang biến thiên. Hướng đó có Đoan Mộc Hoàng Khải, có ba tên đại tông sư, nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là ở đó có chiến hữu, còn có đường về nhà. Thần sắc Lữ Thụ vẫn bình tĩnh, nhưng đột nhiên hắn bắt đầu toàn lực phá vây về phía vị trí đó, theo ta đi. Hôm nay lão tử muốn về nhà, ta xem ai dám ngăn cản ta. Binh lính Hắc Vũ quân chợt phát hiện Lữ Thụ trước mặt bọn họ như phát điên, trước khi đến Lữ Thụ đáng sợ, vẫn chỉ là một góc của tảng băng chìm mà thôi. Từng thanh trường kiếm trong tay hắn vỡ vụn thành bụi, trường kiếm trong tay thanh này đổi thanh khác, nhưng trong lòng Lữ Thụ không có một chút gợn sóng. Có khi hắn sẽ nghĩ thế giới này thật hoang đường. Linh khí đã khôi phục rồi, thời đại cũ cuối cùng sẽ chết đi, còn bọn họ sống động tồn tại trong thời đại mới này. Trước đó Lữ Thụ thật không nghĩ rằng mình sẽ liều mạng vì ai. Lữ Thụ cảm thấy cái mạng nhỏ là của mình, trên đời này còn gì quý hơn mạng của mình. Thế nhưng người thích ăn mì xào kia khi đối mặt cái chết đã không hối hận, vậy thì hắn Lữ Thụ cũng sẽ không hối hận. Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy một kiếm này chém xuống, một kiếm đi vẫn quá chậm rồi. Quá chậm rồi. Quá chậm rồi. Quá chậm rồi. Lúc này Hắc Vũ quân chợt thấy Lữ Thụ vậy mà dừng bước, ngay cả kiếm trên tay cũng không còn xuất hiện, phảng phất đã dùng hết. Lữ Thụ nhìn về phía trước mặt Hắc Vũ quân dày đặc như châu chấu, tâm tình trước nay chưa từng bình tĩnh, hắn đột nhiên cảm thấy đường về nhà gần trong gang tấc đến vậy. Cũng là giờ khắc này, hắn mới hiểu được người đàn ông khi chết chỉ để lại cho hắn một cái bóng lưng, tại sao lại rất muốn ăn một bát mì xào. Bởi vì đó là mùi vị quê hương. Ngay lúc Hắc Vũ quân vui mừng cho rằng kiếm của Lữ Thụ đã dùng hết, bọn họ chợt thấy trên đỉnh đầu vạn kiếm cùng hiện ra, kiếm khí ấy như núi biển không thể san phẳng. Trên đỉnh núi biển phẳng phất còn có tiếng trống oanh minh, đinh tai nhức óc. Lữ Thụ cười nói, người dưới kiếm hôm nay, sau này đều có thể đến tìm ta báo thù, ta gọi Lữ Thụ, trong Thiên La địa võng, Thiên La thứ 9, Lữ Thụ. Lúc này Lữ Tiểu Ngư đang nhắm mắt dưỡng thần, dưới mặt đất đã thu hồi cổ tang y kiệt lực, nàng bình tĩnh nói, bọn hắn không có sau này rồi. Ngàn vạn mưa kiếm. Đây là chiêu thức mà mọi người chỉ nghe nói chứ chưa từng thấy qua. Truyền thuyết kể rằng, Lữ Thụ ở Vương Thành đã dùng trường kiếm hóa thành đầy trời sao, chỉ trong khoảnh khắc đã chém giết hơn ngàn tử sĩ cùng 10 tên khách khanh áo bông mãng phục. Và bây giờ, dưới mũi kiếm ấy là Hắc Vũ quân, họ đối mặt vẫn là Lữ Thụ. Lưu Nghi Chiêu lúc này khí định thần nhàn nhìn cảnh tượng trước mắt, thời đại mà dưới vương tọa đều là chó săn, cuối cùng cũng đã trở lại. Trương Vệ Vũ trầm mặc, không rõ đang suy nghĩ gì. Sau một khắc, mưa kiếm như những sao chổi lao xuống, thậm chí còn sáng chói hơn cả sao trời. Lý Hắc Thán lẩm bẩm, Thiên La thứ 9. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tám người trước là ai? Còn lợi hại hơn cả đại vương. Lúc này, cứ điểm quan trọng ở Lạc Thành đã được xây dựng xong. Những cuồng ma xây dựng cơ bản đã từ bỏ nghỉ ngơi, tất cả mọi người đều đang chạy đua với thời gian. Họ hiểu rõ, thời gian hoàn thành cứ điểm quan trọng dù sớm chỉ từng phút từng giây, cũng có thể mang lại lợi thế từng giây từng phút cho đồng bào Thiên La địa võng. Trần Tổ An và Thành Thu Xảo cùng một đội thanh đồng hồng lưu đứng lặng trên tường thành. Phía sau, bên trong cứ điểm quan trọng, tất cả mọi người đang khua chuông gõ mõ chuẩn bị cho chiến sự. Cứ điểm quan trọng này nguy nga hùng vĩ, sừng sững như dãy núi tọa lạc phía trên Lạc Thành, bao trùm toàn bộ khu Tân Thành Lạc Thành kéo dài đến khu vực Long Môn Sơn. Dân chúng đã được sơ tán toàn bộ, tạm thời an trí ở Bắc Mang Sơn chờ từng đoàn tàu hỏa đưa đi. Trong thời gian đó, đám tán tu phụ trách tất cả công việc duy trì trật tự và sắp xếp hành trình. Mỗi khi một chuyến tàu đến, họ sẽ dựa theo danh sách tổ chức bách tính lên tàu rời khỏi nơi thị phi này. Không có tán tu nào kêu than chạy đường, cũng không có ai than khổ than mệt mỏi. Mệt thì nằm đất ngủ một giấc, tỉnh dậy lại tiếp tục làm việc. Đại nạn mới là lúc kiểm nghiệm một dân tộc. Dân tộc này có lẽ trong thời kỳ Thái Bình sẽ đi sai đường đôi chút, nhưng trong những năm nguy nan thì chưa bao giờ khiến người ta thất vọng, bởi vì chắc chắn sẽ có người đứng ra. Lương thực đã được vận chuyển đến đầy đủ. Thiên La địa võng biết đây là một trận chiến lâu dài. Kênh không gian một khi mở ra càng ngày càng dày đặc, với tính xâm lược của Hắc Vũ quân hiện tại, Thiên La địa võng chắc chắn phải đối mặt với chiến tranh kéo dài. Vì vậy, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ lương thực, hơn nữa cứ điểm quan trọng này cũng phải đủ kiên cố. Nếu không, một khi Hắc Vũ quân đột phá cứ điểm quan trọng, thì tất cả đất đai phía sau cứ điểm này đều sẽ sinh linh đổ thán. Nơi Lạc Thành này là bức bình phong đầu tiên ngăn cản Hắc Vũ quân, cũng là bức bình phong cuối cùng, thực lực của Thiên La địa võng kém xa Hắc Vũ quân. Chỉ có thể tập hợp toàn bộ tu hành giả quyết chiến một trận. Không chỉ bách tính Lạc Thành đang di chuyển, ngay cả bách tính toàn bộ Dự Châu, phần lớn đều đang tìm nơi nương tựa họ hàng ở nơi khác. Có người nói thà đừng có linh khí khôi phục, ít nhất trước khi linh khí khôi phục trái đất đã hòa bình thật lâu rồi. Thế nhưng loại chuyện này có lựa chọn sao? Ai cũng không thể lựa chọn. Đứng trên tường thành cứ điểm quan trọng, Trần Tổ An mặt đầy buồn bã, không biết khi nào Thụ huynh mới về đây, xem ra sắp đánh không lại rồi, sao hắn vẫn chưa trở lại. Thụ ca tự nhiên có tính toán của riêng mình, chúng ta cứ làm tốt việc của mình là được rồi, Thành Thu Xảo bình tĩnh nói, ngươi đừng tưởng ngươi chuyển chủ đề sang chuyện cái xe của ta là có thể bỏ qua. Ngươi nói xem bây giờ phải làm sao đi. Trần Tổ An rất im lặng, cái xe của Thành Thu Xảo đến bây giờ vẫn chưa sửa xong, đã hơn 2 tháng rồi. Nhưng đây tuyệt đối không phải do Trần Tổ An không muốn sửa, mà là không có ai sửa. Họ đã bỏ qua một điều, sau khi Hắc Vũ quân tấn công, toàn bộ dân chúng thành phố đã được sơ tán, trong đó bao gồm nhân viên bảo hiểm và cả thợ sửa xe ở cửa hàng 4S. Mẹ nó, không có thợ sửa xe thì sửa kiểu gì nữa, chỉ đành để nó hỏng thôi. Trong đội ngũ cuồng ma xây dựng cơ bản ngược lại có người biết sửa xe, nhưng kế hoạch xây dựng cứ điểm quan trọng rất gấp rút rồi. Rất nhiều chiến hữu phụ trách xây dựng cơ bản thường xuyên mấy ngày mấy đêm không ngủ, để đẩy nhanh tiến độ, còn phải đảm bảo chất lượng công trình cứ điểm quan trọng đạt chuẩn tuyệt đối. Trong tình huống này, Trần Tổ An và Thành Thu Xảo làm sao dám làm phiền người khác sửa xe. Thu Xảo à, ngươi xem dạo này bên trong cứ điểm quan trọng nhiều người như vậy, ngay cả cơm cũng làm giảm chất lượng rồi. Hắc Vũ quân cũng không biết khi nào tới, chúng ta không nên quan tâm đến những vấn đề quan trọng hơn về quốc kế dân sinh sao? Sao có thể lúc này lại suy nghĩ đến vấn đề nhỏ của mình? Trần Tổ An đại nghĩa lẫm nhiên nói. Gần đây, số lượng người bên trong cứ điểm quan trọng tăng vọt, dẫn đến chất lượng thức ăn trong toàn bộ cứ điểm có chút đi xuống. Không phải nhà bếp nấu ăn không tốt, mà là phải làm quá nhiều cơm. Nhân lực của họ trong chốc lát thêm vào đều là những lão già không biết làm cơm. Nhưng mọi người biết rõ nguyên nhân là gì, không ai nói gì cả. Ha ha, Thành Thu Xảo bình tĩnh cười nói, rồi sao? Ngươi xem thế này nhé, Trần Tổ An thấp giọng, ta sẽ cải thiện thức ăn cho ngươi. Ngươi tạm thời quên chuyện cái xe đi, được không? Thành Thu Xảo sừng sốt, cải thiện thức ăn kiểu gì? Lúc này, Trần Tổ An lấy ra 2 quả trứng to lớn từ trong trang bị không gian của mình. Đây là ta vất vả lắm mới lấy được. Lúc này Trần Tổ An đã được gia tộc công nhận. Tuy kinh tế không cải thiện, nhưng Trần Lão Gia Tử đã lấy ra trang bị không gian cất giữ bấy lâu cho hắn. Phải biết rằng toàn bộ Trần Gia chỉ có một cái như vậy, chiếc nhẫn không gian của Trần Lão Gia Tử là do ông ấy tự tìm được. Thành Thu Xảo nhìn quả trứng to lớn đó, sợ là gấp đôi trứng gà, hắn kinh ngạc hỏi, đây là cái gì? Trứng khổng tước, Trần Tổ An nhỏ giọng nói, vườn bách thú không ai quản rồi ta đi sờ, nghe nói ngon lắm. Mặt Thành Thu Xảo lúc đó đen lại, ngươi làm sao dám trộm trứng của loài vật này, đây là động vật được bảo vệ cấp 1 của quốc gia. Trần Tổ An không ngờ Thành Thu Xảo lại phản đối kiên quyết như vậy, điều này khiến hắn hơi chột dạ, khổng tước nói nó không cần rồi. Thành Thu Xảo, khổng tước nói không cần rồi ư? Ngươi chờ lát nữa trả lại cho ta ngay, nghe rõ chưa? Thành Thu Xảo tức giận, Trần Tổ An lẩm bẩm, cái thời đại này còn nói gì bảo vệ với không bảo vệ, chúng ta còn cần người bảo vệ đây, còn bảo vệ nó. Đúng lúc này, họ đột nhiên cảm nhận được một luồng năng lượng ba động mạnh mẽ bùng nổ ở phía trước. Cảm giác ấy quen thuộc lạ thường, ba động lớn đến mức dù không phải thể chất nhạy cảm cũng có thể cảm nhận được. Đột nhiên, Trần Tổ An nhìn thấy một cánh cửa vô hình dường như xuất hiện ở cách cứ điểm quan trọng nửa cây số. Sau đó, dòng nước đen ngòm không ngừng tràn vào, sát cơ hiển hiện. Là Hắc Vũ Quân. Sau 2 tháng, Hắc Vũ Quân lại một lần nữa đến trái đất. Trần Tổ An chỉ cảm thấy một luồng nhiệt huyết từ dưới lao nhanh lên. Hắn quay người hướng về phía bên trong cứ điểm quan trọng gầm lên, địch tập. Tất cả mọi người đều đang trưởng thành, Lữ Thụ là, Lữ Tiểu Ngư là, Thành Thu Xảo là, và Trần Tổ An cũng không ngoại lệ. Những thiếu niên ngây ngô ấy, cuối cùng sẽ trở thành nền tảng bảo vệ. Sau một khắc, Trần Tổ An kéo mặt nạ xuống, đứng lặng trên tường thành quay người đối mặt với sự đến của Hắc Vũ Quân. Nếu nói cứ điểm quan trọng Long Môn là tuyến phòng thủ đầu tiên của Thiên La Địa Võng, ngăn cản Hắc Vũ Quân, vậy hắn Trần Tổ An nguyện ý làm tuyến thứ hai. Trận chiến này, chỉ có thể tử chiến, không thể lui lại. Khi âm thanh Trần Tổ An vang vọng cứ điểm, toàn bộ cứ điểm như một cỗ máy tinh vi. Mỗi bánh răng ăn khớp chính xác, không thừa, không thiếu. Thậm chí, khi các thành viên Thiên La Địa Võng chạy về vị trí, bước chân họ dần đồng đều, đó là ý chí tập thể tiềm ẩn. Trước đây, ai nói Hắc Vũ Quân chiến đấu giỏi, mọi người đều đồng ý. Dù là đối thủ, nhưng trong cuộc chiến với Vũ Vệ Quân, Hắc Vũ Quân ít khi tan tác, dù bị áp đảo vẫn tìm cách. Hắc Vũ Quân không đủ mạnh về tâm lý, nhưng họ hợp tác vì mục tiêu chung. Tuy nhiên, khi người khác thấy Hắc Vũ Quân không bình thường, Lữ Thụ khó đồng tình, vì hắn đã thấy Thiên La Địa Võng hợp tác mạnh mẽ hơn nhiều. Ngay lúc này, không đợi Hắc Vũ Quân tới dưới thành, Thanh Đồng Hồng Lưu đã tập kết trên tường thành, chờ chiến tranh. Khoảng cách từ không gian thông đạo đến cứ điểm chỉ khoảng 500 mét. Với người tu hành, 10 giây là đủ. Trong cuộc đua thời gian và trật tự này, thiên la địa võng đã thắng. Nhưng với chiến tranh, đây chỉ là chi tiết nhỏ, khó ảnh hưởng cục diện. Khoảnh khắc sau, Hắc Vũ quân kết trận trước khi tới thành. 3 người một tổ, 2 người trước ngồi xổm, tay bắc cầu, người thứ 3 đạp lên cầu tay. Thân thể uốn lượn, 2 người dưới gầm lên, dùng sức người bắn người thứ 3 đi. Người thứ 3 cũng phát lực, lực phản tác dụng đẩy hắn lên tường thành Long Môn hùng vĩ. Long Môn rất cao. Không có nhị phẩm khó lên trực tiếp, Hắc Vũ quân đến địa cầu không tiện mang khí giới công thành, nhưng họ có cách. Cùng lúc, vô số tiểu đội Hắc Vũ quân hành động nhất trí. Dường như thống soái đã chuẩn bị kỹ, lần này thế công như trẻ tre. Người Hắc Vũ quân bay lên tường thành dày đặc như một loạt tên bắn ra. Khi một tên Hắc Vũ quân bay lên như tên, Trần Tổ An trong thanh đồng hồng lưu cười lạnh. Thân hình vạm vỡ vọt lên, một quyền đánh tới kẻ bay trên trời. Kẻ công thành không yếu. Khuôn mặt dữ tợn ẩn giấu điên cuồng. Hắn rút phác đao, hai tay cầm chuôi, chuẩn bị chém xuống đầu Trần Tổ An. Nhưng khi đao vừa nâng lên, nắm đấm Trần Tổ An đã tới, chết. Tên Hắc Vũ quân đó lập tức thấy ngực như bị búa công thành đập trúng. Lực lượng khổng lồ truyền khắp người. Hắn cảm giác như có tia chớp điên cuồng chạy khắp cơ thể. Tiếng răng rắc dày đặc vang lên, xương cốt toàn thân vỡ vụn. Lúc đến như chớp, lúc rơi xuống đất như bao tải rách. Chưa chạm đất đã thất khiếu chảy máu, tắt thở. Trần Tổ An mượn lực phản xung từ quyền đó, trở lại tường thành. Một người trong thanh đồng hồng lưu vừa giết địch vừa hô to, ngưu bức. Người khác không tài nào thành thạo như Trần Tổ An, nhưng họ tử thủ trên tường thành, ngăn bất kỳ kẻ địch nào leo lên. Trần Tổ An ung dung giơ tay, như khách quý lên đài nhận thưởng. Cũng được, thực lực ta chưa phát huy một nửa hắn đã gánh không được rồi. Thực ra, các thành viên Thiên La Địa Võng đều biết trận này không hề dễ dàng. Nhiều người hiểu Thiên La Địa Võng không đủ sức đánh lại Hắc Vũ quân. Cấu trúc thực lực trung bình kém hơn, nhân số chỉ bằng vài lần, thậm chí lực lượng cao cấp cũng không bằng. Đây là cuộc chiến đấu trong chênh lệch thực lực. Nhiều người ôm chí tử thủ trên tường thành, đón đao và máu tươi. Nhiều người thấy Trung Ngọc Đường tóc bạc trắng trong 2 tháng ngắn ngủi, mắt đỏ ngầu, nhưng vẫn nở nụ cười với từng đồng bào, nói chúng ta sẽ thắng. Mọi người đều biết Trung Ngọc Đường đang cố gượng. Đại quản gia Dự Châu đã lao tâm khổ tứ vì Thiên La Địa Võng, nhưng vẫn muốn cho đồng bào thấy mặt tốt nhất, không làm giảm sĩ khí. Thực ra, ai cũng biết, trên lý thuyết, trận này nhất định sẽ thua. Nhưng thì sao chứ? Nếu kết quả đã định, hãy cười mà đón nhận. Thà chết đứng, không quỳ gối sinh. Thiên La Địa Võng chưa từng có kẻ cầu thà trộm sinh. Trước đây không, sau này cũng không. Nhưng lúc này, Hắc Vũ quân thấy binh sĩ thường khó đột phá chính diện. Từ phía sau quân, 2 nhất phẩm khách khanh bay lên, nhanh chóng hướng tường thành. Khoảnh khắc đó, hầu hết mọi người trông đợi nhìn Thành Thu Xảo. Thành Thu Xảo, Trần Tổ Án thúc giục, ngứa tay rồi, đi nhanh. Nhìn ngươi rồi Thu Xảo. Thu Xảo, tuyệt sát bọn hắn. Nhỏ tù và ốc tái hiện nhân gian, hình người tự đi cấm bay lợi khí Thành Thu Xảo. Thành Thu Xảo mặt đen xì nhìn 2 nhất phẩm khách khanh, nhỏ tù và ốc, mù mẹ nó bay, tiếng ca vang lên chốc lát. 2 khách khanh cảm giác bị một lực lượng quỷ dị ảnh hưởng. Như có một con dao cắt đứt khả năng cộng hưởng thiên địa, họ rơi thẳng xuống. Thành Thu Xảo hiện là nhị phẩm đỉnh phong. Tiểu mập mạp trước đó mượn bi phẫn lên nhất phẩm, nhưng Thành Thu Xảo thì không. Nhưng năng lực của hắn kỳ lạ, ảnh hưởng 2 nhất phẩm không thành vấn đề. Tất cả thanh đồng hồng lưu trên tường thành thấy 2 nhất phẩm khách khanh rơi xuống, bùng nổ tiếng reo hò, Thu Xảo vô địch, chiến trường căng thẳng bỗng chốc vang tiếng cười nói. Ai cũng biết đây chỉ là tạm thời làm đối phương mất khả năng bay, cũng biết năng lực Thành Thu Xảo chỉ giới hạn được 2 nhất phẩm. Nhưng điều đó không làm giảm tinh thần lạc quan của họ. Trần Tổ An cười lớn, Thu Xảo à, năng lực của ngươi đơn giản là thần khí, ha ha, nấc. Khi Trần Tổ An đang cười lớn, toàn bộ thành viên thanh đồng hồng lưu thấy phía sau Hắc Vũ, quân lại bay ra 10 nhất phẩm khách khanh. 2 tháng trước, mọi người từng đùa với Thành Thu Xảo, ngươi nhất định phải nhanh chóng tấn thăng nhất phẩm. Nếu ngươi làm được, đến lúc đó trượng lai trên trời sẽ khiến ai cũng không bay nổi. Thiên La Địa Võng sẽ hoàn toàn khống chế bầu trời, xem ai còn dám không phục. Hơn nữa, dị năng của ngươi không chỉ cấm bay, còn có thể khiến đối thủ cười ra tiếng nữa. Lúc đó, Thành Thu Xảo giận đến nửa tháng không nói chuyện với bọn họ. Vẫn hát ca như thường, nhưng giận thì vẫn phải giận. Thế nhưng, Thành Thu Xảo rốt cuộc vẫn không thể tấn thăng nhất phẩm, nên năng lực của hắn chỉ giới hạn được 2 mục tiêu mà thôi. Hiện tại, 12 vị khách khanh nhất phẩm đột nhiên gia nhập chiến trường. Dù biết cuộc chiến này rất gian nan, nhưng những người thuộc luồng chảy thanh đồng cũng không nghĩ tới sẽ gian nan đến mức này. Toàn bộ Thiên La Địa Võng có bao nhiêu người cấp A chứ? Đến giờ Niếp Đình và Thạch Học Tấn vẫn chưa xuất hiện, nhưng mọi người không ai ngạc nhiên, bởi vì những người thuộc luồng chảy thanh đồng biết rõ cuộc chiến ở cảnh giới thần tàng, trở nên tàn khốc hơn họ rất nhiều. Đối phương còn có 3 cường giả cảnh giới thần tàng, thậm chí có một vị được xưng là thiên đế của thế giới kia. Trần Tổ An thở dài, nếu huynh thụ và tiểu ngư còn ở đây thì tốt rồi. Ánh mắt hắn bị mặt nạ che khuất nên không nhìn rõ, nhưng Thành Thu Xảo có thể cảm nhận được sự cô đơn trong giọng nói của hắn. Hắn nhìn về phía Trần Tổ An, còn chưa lên tiếng đã nghe Trần Tổ An cười nói, nếu hai người họ ở đây, sẽ thấy Trần Tổ An ta bây giờ mạnh mẽ đến mức nào. Đối với Trần Tổ An, Lữ Thụ là một sự tồn tại rất đặc biệt. Trước kia, hắn luôn nghĩ làm sao để được gia tộc công nhận. Thế nhưng sau Tết năm nay, khi về nhà, hắn phát hiện khao khát đó của mình đột nhiên biến mất. Những lời khen ngợi của người thân trở nên nhạt nhẽo. Sự theo đuổi của anh em, chị em không khiến hắn hứng thú chút nào. Mọi người bàn luận về xe sang, biệt thự cũng không còn là trọng tâm chú ý của hắn. Bữa tiệc trong không khí Tết năm đó giống như một cuộc cuồng hoan không thuộc về mình. Thế là vào khoảnh khắc ấy, Trần Tổ An cảm thấy cô đơn. Cô đơn là gì? Đại khái là giữa biển người mênh mông xung quanh, lại không còn ai có thể đồng hành cùng mình nữa. Cho nên hắn đã sớm trở lại Lạc Thành, may mắn là Thành Thu Xảo cũng về sớm. Trần Tổ An không cần người khác tán đồng nữa sao? Không phải, chỉ là thứ hắn theo đuổi đã thay đổi. Khoảnh khắc đó, Trần Tổ An cảm thấy mình đã là một đồng chí tốt thoát ly khỏi những thú vui tầm thường. Nhưng hắn vẫn chân thành khao khát Lữ Thụ có thể trở về thăm, xem hắn Trần Tổ An bây giờ đã nghiêm túc hơn một chút, cũng được các chiến hữu tôn trọng rồi. Lữ Thụ đối với hắn vừa là thầy vừa là bạn, giống như một cột mốc vậy. Tất cả sự trưởng thành của ngươi đều chịu ảnh hưởng của người này, cho nên sau khi trưởng thành, ngươi muốn nói cho đối phương biết, nhìn xem, ta cũng giống ngươi rồi, ta sắp vượt qua ngươi rồi. Sau đó, nếu đối phương có thể tặng cho ngươi một ánh mắt tán dương, ngươi sẽ rất vui vẻ, chỉ đơn thuần là vui vẻ. Thế nhưng, Lữ Thụ chưa trở về, điều này khiến Trần Tổ An có chút cô đơn, bởi vì hắn có thể không chống đỡ được đến khoảnh khắc đối phương trở về nữa rồi. Thành Thu Xảo vội nói, vẫn chưa đến lúc cuối cùng, đừng có giả vờ ngu ngốc. Trần Tổ An quay đầu nhìn 10 vị khách khanh nhất phẩm đang bay lên trời, cười nói, không thể để bọn họ ép hiệu trưởng Niếp và mẹ Thạch xuất thủ. Các cường giả cảnh giới thần tàng của đối phương hiện đang ẩn nấp ở một chỗ định cho hiệu trưởng Niếp và mẹ Thạch một kích chí mạng. Sao có thể để bọn họ đạt được? Thực ra, Trần Tổ An nhìn rất rõ. Trong cuộc chiến này, người quyết định thắng thua không phải là bọn họ, mà là các cường giả ở cảnh giới thần tàng trở lên. Niếp Đình và Thạch Học Tấn hiện tại chưa xuất thủ là vì các cường giả cảnh giới thần tàng của đối phương cũng chưa xuất thủ. Với khả năng đạp phá hư không, xuất quỷ nhập thần của các cường giả cảnh giới thần tàng, rất có khả năng ai xuất thủ trước người đó sẽ thua. Cho nên bọn họ phải nhẫn nhịn. Đây không phải bọn họ lãnh khốc, cam lòng nhìn những người thuộc luồng chảy thanh đồng chết đi từng người. Mà là trong cuộc chiến sinh tử này, ai cũng không thể tùy hứng. Mỗi người đều phải đóng vai tốt vai trò của mình. Tất cả sự hy sinh, tất cả máu tươi, đều là vì thắng lợi cuối cùng. Cho nên, Trần Tổ An biết đây là lúc họ, những người cấp A, phải đứng ra. Họ phải dùng máu tươi của mình, để tạo ra cơ hội ra tay tốt nhất cho Niếp Đình và Thạch Học Tấn. Cơ hội đó có thể chỉ thoáng qua, nhưng Trần Tổ An tin tưởng Niếp Đình và Thạch Học Tấn tuyệt đối sẽ không làm họ thất vọng. Trần Tổ An nghẹn ngào cười nói, ta sẽ không một lòng muốn chết. Xe của ngươi còn chưa sửa, ta còn chưa lên làm thiên la. Trần Tổ An ta phải sống đến khi huynh thụ trở về. Trần Tổ An quay người hướng về quân Hắc Vũ cười lớn, thiên la địa võng Trần Tổ An ở đây, ai dám chiến ta? Đúng lúc này, Trần Bách Lý, Lý Nhất Tiếu, Nạp Lan Tước và Trần Tổ An, những người ẩn mình trên chiến tuyến, cùng nhau bay lên trời, hướng về 10 vị khách khanh nhất phẩm của quân Hắc Vũ. Cùng lúc đó, hai vị khách khanh nhất phẩm trên mặt đất bò dậy, dường như thời gian cấm bay của Thành Thu Xảo đã đạt đến cực hạn. Thế là hai vị khách khanh nhất phẩm này lần nữa khôi phục năng lực phi hành. 4 người nghênh chiến 12 người. Lý Nhất Tiếu, Trần Tổ An và những người khác không chút sợ hãi. Giờ phút này, Niếp Đình và Thạch Học Tấn đang ngồi trong trung tâm chỉ huy trọng yếu của cứ điểm Long Môn. Bên cạnh họ còn có Trần Ngọc Tuyền, Đại Tông Sư Tây Châu Hấp Hối, đang nằm trên mặt đất. Niếp Đình không vội giết hắn, chỉ giữ cho đối phương còn một mạng, giữ lại một hơi. Thạch Học Tấn hiếu kỳ hỏi, giết đi là tốt rồi. Giữ lại hắn, hắn cũng không nói ra được tin tức hữu dụng gì. Niếp Đình lắc đầu, không được, vẫn chưa thể giết. Thạch Học Tấn sửng sốt, ta vẫn luôn tò mò, ngươi giữ lại hắn có tác dụng gì sao? Niếp Đình suy nghĩ một chút nói, cũng không biết tiểu ngư có câu được hồn phách cảnh giới thần tàng hay không. Nếu được, khi đoàn tụ, ta sẽ giao người này cho nàng. Nàng nhất định sẽ rất vui. Những thành viên thiên la địa võng, khác đang lập kế hoạch tác chiến trong trung tâm chỉ huy khi nghe câu nói này của Niếp Đình, đều hít một hơi khí lạnh. Thiên la Niếp của mình lại định dùng cường giả cảnh giới thần tàng, làm quà gặp mặt cho Lữ Tiểu Ngư. Chỉ đơn giản là vì hắn cảm thấy Lữ Tiểu Ngư hẳn là có thể câu được hồn phách đại tông sư. Tính cách mạnh mẽ như vậy, sợ rằng khắp thiên hạ cũng hiếm có. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch Học Tấn bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy chúng ta còn có cơ hội gặp lại bọn họ sao? Nếu bọn họ không trở lại lội vũng nước đục này thì sao? Ngươi hẳn phải biết hiện tại nguy hiểm đến mức nào. Sẽ không, Nhiếp Đình lắc đầu, chỉ cần Lữ Thụ ở bên kia biết được cuộc chiến này, hắn nhất định sẽ trở về. Có lẽ đoàn tụ ngay hôm nay. Thạch Học Tấn cười cười, ngươi ngược lại rất tín nhiệm hắn. Ánh mắt của ta, từ trước đến nay đều không sai, Nhiếp Đình chắc chắn nói. Hắc Chí Siêu và U Minh Vũ đang bận rộn thu thập tình báo, và tính toán chính xác số thương vong dừng lại một chút. Họ cảm nhận được sự tự tin chưa từng có trong giọng nói của Nhiếp Đình. Không hiểu vì sao, Hắc Chí Siêu, người luôn theo sát Nhiếp Đình, đột nhiên cảm thấy Nhiếp Đình luôn coi việc thuyết phục Lữ Thụ, gia nhập Thiên La Địa Võng là điều khiến hắn có cảm giác thành tựu nhất. Ngay cả việc tự mình tấn thăng cảnh giới thần tàng, cũng không mang lại cảm giác thành tựu bằng chuyện này. Chỉ huy trung tâm bận rộn một mảnh. Nhiếp Đình nhìn Trần Ngọc Tuyền đang nằm trên đất. Trên mặt Trần Ngọc Tuyền che kín những đường vân màu đen, căn cơ đã đứt đoạn. Tuy nhiên, Nhiếp Đình cũng không lo lắng người căn cơ đứt đoạn sẽ ảnh hưởng đến việc Lữ Tiểu Ngư lấy đi hồn phách. Dù sao Lữ Thụ hoàn toàn có thể dùng trái cây cho Trần Ngọc Tuyền, khôi phục căn cơ sau đó mới thu hồn phách. Nhiếp Đình ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Học Tấn, cá nhỏ hẳn sẽ thích nhỉ. Ta cảm thấy thủ đoạn dùng đao của Trần Ngọc Tuyền này cũng được, tuy rằng kém ta xa rồi. Thạch Học Tấn im lặng nhìn Nhiếp Đình một chút, nhất định phải vào lúc này khen mình một câu à. Kỳ thực Thạch Học Tấn biết rõ, để Nhiếp Đình nói một câu dùng đao có thể, cái đó thật sự rất mạnh rồi. Bởi vì Nhiếp Đình trong phương diện dùng đao có tuyệt đối tự tin. Đột nhiên, Nhiếp Đình đứng dậy cười nói, đến lượt chúng ta ra tay rồi. Thạch Học Tấn bình tĩnh nói, ba vị thần tàng cảnh của đối phương còn chưa ra tay. Nhiếp Đình cười nói, thế nhưng chúng ta không thể thật sự lấy mạng chiến hữu để đổi lấy thắng lợi. Thiên La Địa Võng từ trước đến nay không làm loại chuyện này, nếu không chúng ta cùng Hắc Vũ Quân có gì khác nhau. Ta, Nhiếp Đình, chưa bao giờ làm loại chuyện này. Đao trong tay của ta là dùng để bảo vệ bọn họ. Thạch Học Tấn cười đứng lên, vậy đi thôi, đi chăm sóc cái gọi là Đại Tông Sư Tây Châu đó. Trong chốc lát, hai người sóng vai đi vào hư không, phảng phất không gian ngay trước mặt bọn họ từng cái vỡ nát. Sau khắc, Nhiếp Đình đột nhiên xuất hiện, một đao chém về phía ba tên nhất phẩm khách khanh đang vây công Trần Tổ An, Lý Nhất Tiếu và những người khác. Thạch Học Tấn đứng chắp tay trên không trung, ngay phía sau Nhiếp Đình, phòng bị mọi nguy hiểm có thể xuất hiện. Chỉ riêng nhát đao này của Nhiếp Đình đã cứng rắn chặt đứt ngang ba tên nhất phẩm khách khanh, lưỡi đao khổng lồ như mặt trời gay gắt trên bầu trời phát ra tiếng gầm vang. Đột nhiên, hai người đàn ông trung niên mặc áo mãng bào màu đen từ trong hư không xuất hiện muốn đánh lén Nhiếp Đình. Nhưng Thạch Học Tấn đã sớm chuẩn bị. Hắn phất ống tay áo, một mảnh quang huy xuất hiện giữa không trung, lại cứng rắn ngăn cản hai tên đại tông sư Tây Châu lại. Lúc này, Nhiếp Đình quay người đứng sóng vai cùng Thạch Học Tấn, tới tốt lắm. Kỳ thực, Nhiếp Đình dám ra tay trước, không chỉ vì không muốn để Trần Tổ An và những người khác tử trận như vậy, mà còn là vì tuyệt đối tự tin vào Thạch Học Tấn hiện tại. Thạch Học Tấn đã mơ mơ màng màng hơn 10 năm. Hắn khô khan ngồi trong đình viện đó để tìm hiểu mọi lẽ đạo của thế gian này. Lúc người khác ở cấp độ F, hắn là người bình thường. Lúc người khác ở cấp B, hắn là người bình thường. Lúc người khác ở cấp A, hắn vẫn là người bình thường. Con đường này thật cô độc đến mức Thạch Học Tấn chính mình cũng từng nghi vấn chính mình. Nhưng một khi đốn ngộ, liền bụi bặm quang sinh. Bây giờ Minh Châu trong tay, có thể chiếu sáng phá núi sông. Nhiếp Đình không nóng lòng ra đao lần nữa. Hắn khép vô danh hắc đao vào trong áo khoác màu đen. Thân thể thẳng tắp và áo khoác trên trời tựa như một mặt tinh kỳ. Ra đi, một phương thiên đế như vậy giấu đầu lòi đuôi chẳng ngại mất mặt à? Đối thủ của ngươi ngay ở chỗ này, Nhiếp Đình nói với một chỗ hư không. Lúc này, Đoan Mộc Hoàng Khải mới từ từ hiện thân. Áo long cổn màu đen trên người hắn cực kỳ giống Văn Tại Phủ, lấy rồng, nhật, nguyệt, sao trời, núi, hoa trùng, tông di, tảo, lừa, phấn gạo, phủ, phất chương 12 văn làm sức mạnh. Đây không phải ai cũng có thể mặc, nhất định phải được thần vương ban cho. Mặt Đoan Mộc Hoàng Khải đã đến tuổi trung niên, chỉ là đôi mắt tam giác trên khuôn mặt gầy gò khiến cả người trông vô cùng âm trầm. Hắn cười âm trầm nói, tổ địa này lại có những cao thủ như ngươi. Là ta, Đoan Mộc Hoàng Khải, đã xem thường anh hùng thiên hạ rồi. Anh hùng tiếc anh hùng, không bằng ngươi đầu nhập vào ta, ta mang ngươi xem thế giới bên ngoài. Nhiếp Đình lắc đầu, ngươi nói sai một câu. Ồ, Đoan Mộc Hoàng Khải tỏ vẻ bình tĩnh, như muốn lắng nghe. Nhiếp Đình cười nói, ngươi cũng không phải cái gì anh hùng. Đoan Mộc Hoàng Khải cười lạnh bắt đầu, hãy rửa mắt mà đợi. Lúc này, Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn liên thủ áp sát ba tên đại tông sư. Nhiếp Đình biết rằng dù hắn có cường hãn đến đâu, Thạch Học Tấn có cường hãn đến đâu, cũng rất khó đối mặt với ba tên đại tông sư liên thủ. Bọn họ đều là thiên tài ức vạn không một, nhưng bọn họ còn cần thời gian để trầm đọng. Nhưng thì sao? Trận chiến tranh này, chính là chết cũng phải thắng. Trong lúc nhất thời, Thạch Học Tấn và Nhiếp Đình toàn lực ra tay. Thạch Học Tấn cầm Minh Châu hư vô, Quang Huy ở bên cạnh Nhiếp Đình thay hắn ngăn cản mọi sự ám toán. Còn Nhiếp Đình thì thẳng tiến không lùi, hết nhát đao này đến nhát đao khác, đúng là cứng rắn dùng sức một mình ép Đoan Mộc Hoàng Khải, và bọn hắn liên tục lùi lại. Đây là muốn không tiếc thể lực và linh lực ép Đoan Mộc Hoàng Khải rời khỏi chiến trường, tránh làm tổn thương Thiên La Địa Võng. Các đại tông sư càng đánh càng xa. Đó mới là nơi quyết định thắng bại của trận chiến này. Nhưng điều này không có nghĩa là mọi người trên chiến trường chính diện có thể đợi bọn họ đánh xong rồi mới quyết định có cần tiếp tục đổ máu hay không. Trên chiến tuyến, Hắc Vũ quân như châu chấu phủ kín trời đất quét sạch về phía tường thành. Dòng chảy đồng xanh một lần lại một lần đánh Hắc Vũ quân trở lại. Nhưng số người của bọn họ cũng đang từ từ giảm bớt. Có người kiếm gãy rồi, liền dùng nắm đấm. Nắm đấm cũng gãy rồi, liền dùng răng cắn. Áo giáp đồng xanh kiên cố từ trước đến nay đều là át chủ bài lớn nhất của dòng chảy đồng xanh. Nhưng trong trận chiến này, áo giáp đồng xanh của một số người cũng bắt đầu vỡ nát. Một đoạn tường thành bị đột phá. Dòng chảy đồng xanh ở đó cuối cùng không chống đỡ nổi ưu thế số lượng của đối phương. Hắc Vũ quân không sợ chết trèo lên tường thành, cầm phát đao trong tay nhìn về phía mỗi một dòng chảy đồng xanh mà họ có thể nhìn thấy. Đoạn tường thành đó, nhóm dòng chảy đồng xanh đột nhiên bắt đầu cưỡng ép phi thăng cảnh giới của mình. Mọi người đều biết rằng một khi làm vậy thì sẽ không còn đường lui nữa. Nhưng bọn họ không có lựa chọn. Các huynh đệ, kiếp sau lại làm đồng bào rồi. Rất vinh hạnh được quen biết các vị một trận. Có người cười lớn phóng tới Hắc Vũ quân, phảng phất thiêu thân lao vào lửa. Đoạn tường thành bị chiếm lại đó, lại được dòng chảy đồng xanh dùng sinh mệnh một lần nữa đoạt lại. Trần Tổ An và ba người khác bị 9 tên cao thủ nhất phẩm còn lại vây công. Đầu khôi đồng xanh của Trần Tổ An đều đã vỡ vụn, nhưng hắn vẫn điên cuồng cười to, trường kiếm trong tay thẳng thắn thoải mái chém vào địch nhân bên cạnh. Trong lúc nhất thời, thậm chí ba tên nhất phẩm khách khanh đều không làm gì được hắn. Thế nhưng, nhóm dòng chảy đồng xanh biết rõ đó không phải kế lâu dài. Nếu không có biến cố xảy ra, sợ rằng cuối cùng họ sẽ có lúc kiệt lực. Đột nhiên, Trần Tổ An trên không trung quay đầu cười to với Thành Thu Xảo trên tường thành. Thu Xảo, nếu nhìn thấy Thụ Huynh, giúp ta nói với hắn một tiếng. Ta, Trần Tổ An, không làm hắn mất mặt. Còn nữa, xe của ngươi, kiếp sau ta nhất định sẽ sửa cho ngươi. Mắt hắn tràn ngập tơ máu, cả người khí thế bắt đầu không ngừng tăng lên, tăng lên, tăng lên. Không chỉ hắn, Trần Bách Lý, Lý Nhất Tiếu, Nạp Lan Tước đều như thế. Máu tươi của bọn họ phẳng phất sôi trào, trên da cũng thấm ra những giọt máu nhỏ li ti. Thiên La Địa Võng Trần Tổ An ở đây, ai dám chiến ta? Trần Tổ An bễ nghễ nhìn những khách khanh nhất phẩm của Hắc Vũ quân trên trời, nếu Thụ Huynh của ta ở đây sẽ nói gì nhỉ? Để ta nghĩ xem. Đúng rồi, ta không phải nhằm vào ai, ta mẹ nó nói là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.